Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2979, một cái mới thiên đạo thế giới. Tại Yến Tử Cống xem ra, hai thanh tiên khí va chạm, bộc phát ra kinh thiên năng lượng. Uy lực nổ tung có thể đem phương thiên địa này hủy diệt. Mà ở Yến Tử Cống trong tầm mắt, cả hai va nhau, nhưng lại bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Liền tại đây, cổ kinh khủng năng lượng sắp nổ tung lúc. Đỉnh đầu bầu trời bắt đầu chuyển động. Không tệ, bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là vặn vẹo ngọ ngoậy, cuối cùng giống miệng mở ra đem cổ năng lượng này thôn vệ đi vào. Thiên địa khôi phục tỉnh táo. Hết thảy như thường. Đây hết thảy trực tiếp thấy choáng Yến Tử Cống, hắn thét lên, không thể tin được chuyện mình thấy. Đây là thế giới bình thường sẽ có hiện tượng sao? Ngươi, Yến Tử Cống có ngốc cũng biết ở đây không thích hợp. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đây là địa phương nào? Ngươi đoán a, ngươi đoán đúng tính ngươi lợi hại. Phốc. Yến Tử Cống phun ra một nguồn máu tươi tới. Hắn chà sát mép một cái, hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lần nữa xuất đao, ta không tin. Mặc kệ đây là huyễn cảnh, vẫn là cái gì. Hắn đều muốn phá bỏ. Chỉ có đánh vỡ ở đây hắn mới có cơ hội chạy khỏi nơi này. Ông, một tiếng, thần đao bổ ra, vạn trượng hư ảnh phóng lên trời. Lữ Thiếu Khanh không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng dạng vạn trượng kiếm quang phóng lên trời. Cả hai hung hăng va chạm, một lần lại một lần. Mỗi một lần va chạm năng lượng kinh khủng đều biến mất, để cho Yến Tử Cống càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Quá mức quỷ dị. Bất quá, hơn 10 cái hiệp trôi qua về sau, hắn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh khí tức phát sinh biến hóa. Trở nên suy yếu. Mỗi một lần uy lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Phát hiện này để cho Yến Tử Cống trong lòng đại hỷ. Thấy được hy vọng thắng lợi. Phải thêm chút sức. Yến Tử Cống trong lòng thầm nghĩ, sau đó hét lớn một tiếng, tên ngu xuẩn, đi chết đi. Thể nội tiên lực giống như phong bạo một dạng vận chuyển lại, cuối cùng đổ xuống mà ra. Chiến đấu đến bây giờ, trong cơ thể hắn tiên lực càng thêm giảm bớt. Mỗi một lần hắn tiên lực cũng giống như bị người đánh cắp đi. Trong lúc bất tri bất giác giảm bớt, cùng không ngừng tiêu hao từ từ, chẳng bằng một lần dùng tới, đem hết toàn lực cùng đối phương đánh cược một lần. Thể nội tiên lực tiêu hao sạch sẽ, hội tụ ở lưỡi đao phía trên. Một tiếng oanh minh, trên lưỡi đao hào quang màu đỏ càng thêm yêu diễm, giống máu tươi chảy không động được chỉ. Một đao bổ ra, ở giữa thiên địa hóa thành huyết sắc thác nước. Hào quang màu đỏ lưu chuyển, bao phủ toàn bộ thiên địa, khí tức bá đạo khuếch tán. Giảo sát hết thảy. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên thác nước. Bẻ gãy nghiền nát giống như, hào quang màu đỏ ầm vang nổ tung, sau đó nhao nhao tiêu tan. Lực lượng cường đại đánh thẳng tới, Yến Tử Cống thổ huyết bay ngược. Chung quanh là đầy trời nước mưa, bất quá tại vừa rồi, những thứ này nước mưa tại trong ánh sáng màu đỏ hóa thành đầy trời quang mang trong suốt. Tia sáng giống như đom đóm giống như phiêu tán. Một chút rơi vào Yến Tử Cống trên thân, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Ầm ầm. Thể nội bộc phát ra nổ ầm âm thanh, giống như hạn hán đã lâu khô nước đại địa gặp phải cam lộ giống như, Yến Tử Cống tinh thần chấn động, khôi phục một chút nguyên khí. Đây là cái gì? Yến Tử Cống trong lòng kinh hãi. Không phải tiên lực, nhưng lại có thể thoải mái thân thể của hắn. Tinh thuần, năng lượng dồi dào. So với tiên lực còn tốt hơn mấy phần. Nhìn xem đầy trời quang mang trong suốt, Yến Tử Cống tâm thần khẽ động, càng nhiều tia sáng chui vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể hắn khôi phục đồng thời, cũng tại cảm thụ những thứ này rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, hắn lần nữa mở to hai mắt, từ trong tiến vào trong cơ thể hắn năng lượng, hắn cảm nhận được cùng tiên giới khác biệt đại đạo khí tức. Hai cái thế giới khác nhau, hai cái khác biệt thiên đạo. Theo lý thuyết, ngoại trừ tiên giới thế giới kia thiên đạo. Ở đây còn có một cái khác thiên đạo. Khả năng. Thiên đạo bên dưới, làm sao có thể còn có một cái khác thiên đạo tồn tại? Ngay tại Yến Tử Cống kinh hãi lúc, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, dựa vào, ngươi làm gì? Không biết ăn vụng đồ của người khác là một kiện rất thất lễ sự tình sao? Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, ngươi quả nhiên là một cái gia hỏa không có lễ phép. Yến Tử Cống ngẩng đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh theo cũ là ở trên cao nhìn xuống hắn. Hắn giống như một con dung dế, bị Lữ Thiếu Khanh dẫm ở dưới chân. Ngươi, Đáng chết, Yến Tử Cống gầm nhẹ, đồng thời liều mạng hút lấy chung quanh tia sáng. Nhưng mà lần này, tia sáng phiêu tán, chậm rãi rơi xuống đất tiêu thất, đã không còn một điểm rơi vào trên người hắn. Cái này, Yến Tử Cống cực kỳ hoảng sợ. Uy uy, Lữ Thiếu Khanh lần nữa kêu, chủ nhân ở đây, còn nghĩ ăn vụng. Có chút tiền đồ được không? Yến Tử Cống trong lòng trầm xuống, hắn suy đoán qua, nhưng không dám đi nghĩ sâu. Bởi vì thật là đáng sợ. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh chủ động nói ra, hắn tâm trầm càng thêm lợi hại. Thế giới này, là, tại, ở nơi nào? Một cái mới thiên đạo thế giới, truyền đi, nhất định sẽ hù chết người. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đoán. Phốt! Yến Tử Cống hộc máu lần nữa. Hắn bị tức khuôn mặt vặn vẹo, tên đáng chết. Lông trắng tiểu tử, ngươi đáng chết, đệt đệt đệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức dậm chân, ta bây giờ liền chặt chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, lông trắng, quả thực đáng giận. Cho là ta nghĩ sao? Ta cũng nghĩ có chút bình thường họa phong a. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm mà đứng, hét lớn một tiếng, chết. Một tiếng sét tại thiên không nổ tung. Hắc bạch hai đạo sấm sét tại từ trên trời giáng xuống, tại sau lưng Lữ Thiếu Khanh bay múa. Ngàn vạn sấm dậy, đem Lữ Thiếu Khanh tôn lên giống như lôi thần. Yến Tử Cống thần sắc kinh hãi, cảm nhận được càng thêm uy hiếp trí mạng. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Yến Tử Cống hét lớn, chả lẽ lại sợ ngươi. Ta là nửa bước tiên đế, muốn giết ta không thể dễ dàng như thế. Lữ Thiếu Khanh mặt lạnh không nói gì, sau lưng hắc bạch sấm sét giống như ác long ra tổ, hung hăng nhào về phía Yến Tử Cống. Yến Tử Cống ánh mắt âm tàn, biết phải liều mạng. Hắn lần nữa hét lớn, suy nghĩ điều động chung quanh tiên khí. Sau một khắc lại hoảng sợ đứng lên, chung quanh không có bất kỳ cái gì tiên khí, hắn tiêu hao tiên lực không cách nào khôi phục. A, chương 2980, Nguyệt tìm kiếm trở thành tiên đế biện pháp. Yến Tử Cống kêu thảm, cơ thể tại thiểm điện bên trong sụp đổ. Hắc bạch sấm sét giống như hắc bạch vô thường, đang điên cuồng lấy mạng. Hắn bây giờ càng thêm hoảng sợ, tiêu hao tiên lực không cách nào khôi phục. Hắn một thân thực lực không cách nào xuất ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tiêu tan. Còn có cơ hội. Yến Tử Cống trong lòng nói thầm. Nửa bước tiên đế tự nhiên muốn so tiên quân càng thêm khó giết. Thân là nửa bước tiên đế, thường thường chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dung nhập thế giới bên trong, ở trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ trùng sinh. Dùng mặt khác một câu nói. Nửa bước tiên đế đem chính mình cùng thiên đạo dung hợp. Cứ việc dung hợp đến không giống tiên đế như thế bất tử bất diệt, nhưng đã đủ rồi. Giết một vị nửa bước tiên đế tương đương muốn giết nửa cái thiên đạo. Nào có dễ dàng như vậy? Đối mặt trí mạng sát cơ, Yến Tử Cống mặc dù sợ hãi, nhưng không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn còn tại liều mạng ngăn cản, đang làm sao cùng dãy dụa. Nhưng mà hắn làm hết thảy đều không dùng. Tại đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt trước mặt, hắn cái này nửa bước tiên đế không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cuối cùng, cơ thể tại thiểm điện bên trong tiêu tan, ý thức của hắn bỏ chạy, chui vào bên trong hư không. Ý thức của hắn điên cuồng chạy trốn. Nhất định có biện pháp, một điểm. Yến Tử Cống ở trong lòng nói với mình, vì chính mình động viên. Nhưng mà, đột nhiên thiên địa lại đổ tí tách bắt đầu mưa, tại trong nước mưa, ánh sáng của mặt trời mang chiếu rọi xuống tới, xuyên thấu qua hạt mưa. Chiếc xạ ra nhiều màu quang mang rực rỡ. Ánh mặt trời rơi vào Yến Tử Cống ý thức trên thân, dù là Yến Tử Cống ẩn thân cũng không cách nào tránh đi. Ánh mặt trời vốn phải là ấm áp, bây giờ, rơi vào trên người ánh mặt trời, lại làm cho Yến Tử Cống toàn thân phát lạnh. Hắn rõ ràng đã chạy khỏi nơi này, lại trong nháy mắt lại trở về ở đây. Loại thần thông này, chủ yếu là nửa bước tiên đế đều có thể làm nhận được. Nhưng loại thần thông này chỉ có đối với tiên quân trở xuống nhân tài hữu dụng. Cùng là nửa bước tiên đế, căn bản làm không được. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại đem hắn làm tu sĩ cấp thấp một dạng, để cho hắn chạy lại xa cũng giống như dậm chân tại chỗ, trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Đừng lẫn trốn nữa, ta đã thấy ngươi. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền vào Yến Tử Cống trong tai. Yến Tử Cống ý thức khẽ rung lên. Chính mình thế mà trốn không thoát. Nhìn thấy Yến Tử Cống không có phản ứng, Lữ Thiếu Khanh một cái tát xuống. Ba. A, chỉ là ý thức trạng thái Yến Tử Cống giống như lột sạch quần áo hài tử, bị roi hung hăng quất trên người, đau đớn kịch liệt để cho hắn hét thảm lên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để cho chính mình xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vì cái gì? Yến Tử Cống không rõ. Thế giới của ta, ta làm chủ. Lữ Thiếu Khanh lần này không để cho hắn đoán, nhưng mà nói lời lại làm cho Yến Tử Cống càng thêm sợ hãi. Quả thật là thế giới của hắn. Khả năng. Ngươi là tiên đế. Yến Tử Cống sợ hãi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Có lẽ chỉ có tiên đế mới có thủ đoạn như thế. Tự thành một giới, độc lập với thiên đạo bên ngoài. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại chính mình phủ nhận ngờ tới. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là tiên đế ngược lại cũng không đến mức muốn cùng hắn đánh lâu như vậy, trực tiếp một cái tay liền có thể đâm chết hắn. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết mình không phải tiên đế. Có thể đem Yến Tử Cống kéo vào trong thế giới của hắn, ngược lại cũng coi là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Sau này cũng không đến nỗi trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp đem người lừa gạt đi vào giết. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Tử Cống, để cho Yến Tử Cống áp lực cực lớn. Muốn chết vẫn là muốn sống. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Yến Tử Cống thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Yến Tử Cống trong lòng hơi động một chút, trong mắt dấy lên một chút xíu ánh sáng hy vọng. Nếu như có thể sống, ai nguyện ý chết? Nói cho ta biết, các ngươi tại sao muốn nhằm vào Nguyệt? Nguyệt muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vốn là không muốn để ý tới Nguyệt nha đầu chết tiệt này. Nhưng Nguyệt Hạ quyết tâm muốn đi theo bên cạnh Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không thể không ra một chút, dò xét một chút, muốn hiểu rõ Nguyệt có mục đích gì. Nguyệt có thể cùng ma quỷ tiểu đệ có liên quan. Ma quỷ tiểu đệ trước đó gặp phải địch nhân chắc chắn là siêu cấp vô địch kinh khủng. Liền sợ Nguyệt theo bên người sẽ cho bọn hắn trêu chọc tới loại kia nhân vật đáng sợ. Yến Tử Cống lập tức biết rõ Lữ Thiếu Khanh lo lắng cái gì. Hắn ngạc nhiên sau đó, lộ ra nụ cười, mang theo vài phần mỉa mai, thì ra ngươi cũng không biết. Không tệ, Lữ Thiếu Khanh giật một chút tóc trắng, thật muốn cạo cái đầu trọc, nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Yến Tử Cống nơi nào sẽ tin tưởng Lữ Thiếu Khanh loại này nói chuyện vô căn cứ mà nói, hắn cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Ta có thể thề, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta lấy một vĩnh danh nghĩa thề, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Nguyệt mục đích, ta tạm tha ngươi một mạng. Yến Tử Cống tâm động. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Có thể sống, ai nghĩ chết? Hắn không phải loại kia thấy chết không sờn người, bằng không thì cũng sẽ không phát hiện đánh không lại liền chạy. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi ra tay trước thề. Ta thề, ngươi nói cho ta biết Nguyệt mục đích, ta, một vĩnh viễn không giết ngươi, bằng không, ta, một vĩnh thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, vĩnh thế không được siêu sinh, nghe Lữ Thiếu Khanh thề, Yến Tử Cống nhịn không được âm thầm nhe răng. Thật là ác độc gia hỏa, thề đều ác như vậy. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thề sau đó, hắn không có quá nhiều hoài nghi, hắn tin tưởng không người nào dám cầm lời thề mở ra nói đùa. Hít sâu một hơi, Yến Tử Cống nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, truyền ngôn, nàng đang tìm kiếm trở thành tiên đế phương pháp. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ đạm nhiên, con ngươi lại là lặng lẽ co vào một chút. Phàm là dính đến tiên đế, cũng là không được tồn tại. Có ý tứ gì? Yến Tử Cống lắc đầu, cụ thể chúng ta những người này cũng không rõ ràng, chỉ là có lời đồn đại này. Mỗi qua một đoạn thời gian, nàng liền sẽ xuất hiện, khi cái nào đó thiên tài người hộ đạo. Mặc dù không biết nàng muốn làm thế nào, nhưng mà chúng ta cũng không muốn để cho nàng thành công. Thế giới này chỉ cần nửa bước tiên đế liền có thể, sau khi nói xong, hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, đưa ra đề nghị của hắn, bất kể như thế nào, các ngươi tốt nhất đừng cùng nàng dính líu quan hệ, không nên đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì. Cẩn thận bị nàng lợi dụng, chương 2981, lần gặp mặt sau, liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, trầm ngâm. Yến Tử Cống nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh do dự. Trong lòng mừng thầm. Cảm thấy mình tạo nên tác dụng. Không cần có tác dụng quá lớn, chỉ cần tại Lữ Thiếu Khanh trong lòng gieo xuống một quả hạt giống hoài nghi là được rồi. Bọn hắn những thứ này nửa bước tiên đế tại sao muốn ngăn cản Nguyệt? Còn không phải sợ Nguyệt sẽ trở thành nửa bước tiên đế. Bây giờ không cách nào giết được Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, như vậy thì trong lòng bọn họ gieo xuống một quả hoài nghi hạt giống, ly gián cùng Nguyệt quan hệ. Chỉ cần không bằng Nguyệt mong muốn, lần này cũng coi như là ngăn trở Nguyệt. Tiên giới không cần tiên đế, nửa bước tiên đế là đủ. Lữ Thiếu Khanh bên này xoa cằm, Yến Tử Cống nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy không nói lời nào, nhịn không được nói, ta thế nhưng là đúng sự thật cáo tri ngươi. Không nên quên ngươi lời thề. Lữ Thiếu Khanh con mắt chuyển động một chút, ánh mắt một lần nữa rơi vào Yến Tử Cống trên thân. Hắn còn có vấn đề, vì cái gì trước đó không thấy tung ảnh của các ngươi, bây giờ ngược lại xuất hiện. Trước đó nửa bước tiên đế truyền thuyết đều không mấy cái, chớ đừng nói chi là nhìn thấy chân nhân. Bây giờ lại giống thọc nửa bước tiên đế ổ, lã tả liên tiếp xuất hiện. Yến Tử Cống liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, bây giờ thiên cơ hỗn loạn, ngươi không cảm giác được sao? Thiên cơ hỗn loạn, đọa thần nhóm giống như không cảm giác được khí tức của chúng ta có thể nhẹ nhõm xuất hiện tại tiên giới. Yến Tử Cống tiếp tục giảng thuật, để cho Lữ Thiếu Khanh hiểu rồi vì cái gì. Giữa thiên địa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thiên cơ hỗn loạn, nửa bước tiên đế hoặc những thứ khác ẩn thế tồn tại liền có thể xuất hiện tại tiên giới. Bởi vì thiên cơ hỗn loạn, không cần lo lắng sẽ bị đọa thần tiên ma quái vật để mắt tới. Coi như bị để mắt tới, dựa vào thực lực của bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi. Cách một đoạn thời gian, cái này cái vẫy tay một đoạn lại có chút dài, mấy ngàn vạn năm đến trên triệu năm đều có. Quảng vọng cái này sống 3.000 vạn năm đồng hương ở trong chút thời gian này, cũng là non vô cùng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Yến Tử Cống hỏi lần nữa, có thể thực hiện lời hứa của ngươi sao? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đương nhiên có thể. Cười hai cái, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, lần gặp mặt sau, ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Tử Cống không nói gì thêm, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng đã tràn đầy kích động. Lữ Thiếu Khanh đối với hắn vung tay lên, không gian chung quanh hơi hơi vặn vẹo. Yến Tử Cống cẩn thận cảm thụ một chút, tựa hồ thế giới điên đảo, đảo ngược thời gian, hắn từ một cái không gian tiến nhập một cái không gian khác. Rất nhỏ, nếu như không phải cẩn thận cảm thụ, sợ là không cảm giác được. Yến Tử Cống trong lòng vô cùng kinh hãi. Hai thế giới như thế không có khe hở kết nối, đáng giận lông trắng tiểu tử thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kẻ như vậy tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này đại gia như thế nào vui vẻ chơi đùa. Yến Tử Cống trong lòng phẫn hận, đối với Lữ Thiếu Khanh sát ý tiến thêm một bước. Nhưng mà hắn không dám lộ ra nửa điểm sát ý, hắn đối với Lữ Thiếu Khanh hận ý trùng thiên không giả, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh cũng là cực kỳ sợ hãi. Không có giúp đỡ, hắn nhưng đánh bất quá Lữ Thiếu Khanh. Chung quanh gợn sóng tiêu thất, một tia nắng từ trên trời giáng xuống. Yến Tử Cống cảm thấy một cổ ấm áp, đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Không dễ dàng, thật mẹ nó không dễ dàng. Hắn cuối cùng về tới tiên giới. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, sau này còn gặp lại. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía hắn tự tay một ngón tay, kinh thiên sức mạnh trấn áp xuống. Không gian chung quanh nhao nhao sụp đổ, Yến Tử Cống hoảng hốt phía dưới, muốn ngăn cản. Nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lời thề, hắn không để cho tự mình động thủ, mà là lẳng lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Có ý tứ sao? Yến Tử Cống lạnh lùng hỏi lại, ta không phải là dọa lớn. Nhìn thấy hắn không có phản ứng sau đó, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không có tí sức lực nào, cút đi, lần gặp mặt sau ta muốn phải giết chết ngươi. Yến Tử Cống không nói gì, trực tiếp xoay người chạy. Lần này, hắn quyết định muốn chạy trên 10 năm 8 năm mới dừng lại. Ánh sáng lóe lên, đó là thiên đạo quy tắc, tại phía sau hắn hóa thành lưu quang tiêu thất. Yến Tử Cống một mực chạy, cũng không biết chạy bao lâu, hắn lại một lần nữa cảm nhận được mệt mỏi sau, mới ngừng lại được. Tâm thần khẽ động, chung quanh đại đạo oanh minh, thân thể của hắn trong tiếng nổ vang chậm rãi gây dựng lại. Hô hô. Yến Tử Cống hung hăng hít vào một hơi sau đó, mới giọng căm hận kêu, đáng chết lông trắng tiểu tử. Lông trắng tiểu tử mới mở miệng, hắn lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn đã có bóng ma tâm lý. Bất quá nhìn xem chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Yến Tử Cống trầm tĩnh lại, thở ra một hơi thật dài. Lần nữa mắng lấy. Trời đánh lông trắng tiểu tử, ngươi chờ ta nhất định phải giết ngươi. Mã Đức. Trên không bỗng nhiên dường như sấm sét vang lên quát to một tiếng, em gái ngươi. Nhịn ngươi rất lâu, tiếng thứ nhất ta không cùng ngươi tính toán, ngươi còn phải tiến thêm thước. Theo Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, giữa thiên địa phát sinh biến hóa. Mây đen xuất hiện lần nữa, tí tách nước mưa rơi xuống, giữa thiên địa lại trở thành một mảnh trắng xóa. Nước mưa đánh rớt tại Yến Tử Cống trên thân. Yến Tử Cống toàn thân băng lãnh, toàn thân phát lạnh. Hắn không dám tin nhìn lên bầu trời phía trên Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng vừa rồi một dạng, sừng sững ở giữa thiên địa, đỉnh đầu Thái Dương, nhìn xuống hắn. Ngươi, Yến Tử Cống cơ thể hơi run rẩy, sợ hãi để cho hắn hét trầm lên, không, không có khả năng, rõ ràng đã là. Lữ Thiếu Khanh mặt lạnh thay Yến Tử Cống nói ra nghi ngờ trong lòng, rõ ràng đã là tiên giới, làm sao vẫn thế giới của ta. Yến Tử Cống gắt gao nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải kẻ ngu, rất nhanh phản ứng lại. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, là vừa rồi. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh ra tay với hắn, không gian chung quanh chấn động, để cho hắn không cách nào phát hiện. Yến Tử Cống trong lòng cái kia hận a, nguyên lai tưởng rằng là Lữ Thiếu Khanh hù dọa hắn, không nghĩ tới cho hắn đem chiêu này ra. Lữ Thiếu Khanh gật đầu khen ngợi, thật thông minh. Sau đó cười híp mắt hướng về phía Yến Tử Cống chào hỏi, này, chúng ta lại gặp mặt, chương 2982, lại gặp mặt. Lại gặp mặt. Yến Tử Cống trong lòng phát lạnh, có một cổ dự cảm bất tường. Hắn cắn răng, ngươi không được quên ngươi phát thề. Đúng vậy a, phát thề. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, nhưng đây là lần thứ hai gặp mặt. Ta có thể giết chết ngươi. Đáng chết. Yến Tử Cống trong lòng sợ hãi lan tràn ra, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi không sợ lời thề phản vệ. Sợ a, nhưng mà ai bảo ngươi gọi ta lông trắng. Lữ Thiếu Khanh nụ cười tiêu thất, nghiến răng nghiến lợi, ta ghét nhất người khác gọi ta lông trắng. Yến Tử Cống muốn khóc. Trong lòng hối hận miệng của mình tiện. Sớm biết dạng này, trước đây nên có lễ phép điểm. Dưới mắt loại tình huống này, tuy nói có lời thề, nhưng Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, hắn không dám đánh cược. Hắn hạ thấp tư thái của mình, trở nên 10 phần khách khí, tiểu hữu, giữa người ta không có sinh tử mối thù. Có a, Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn mà nói, ngươi hô ta một tiếng lông trắng, cũng đã là sinh tử mối thù, huống chi ngươi hô còn không chỉ một âm thanh. Ốc ngày. Yến Tử Cống trắng bệch cả mặt. Hận không thể xuyên việt về đi cho trước đây chính mình mấy bàn tay. Nhường ngươi miệng tiện, nhường ngươi miệng tiện. Yến Tử Cống hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận cùng sợ hãi, lần nữa ăn nói khép nép, hết thảy đều là hiểu lầm. Phía trước là ta không đúng, ta ở đây nói tiếng xin lỗi, nửa bước tiên đế cúi đầu xin lỗi, hơn nữa còn là chính mình chủ động. Yến Tử Cống nội tâm sắp điên rồi. Sống lâu như vậy, còn không có gặp phải nhục nhã như vậy. Nhưng mà, tử vong uy hiếp, để cho hắn không tiếc thả xuống thân phận của mình, cúi đầu nói xin lỗi. Xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, ta không chấp nhận. Yến Tử Cống nhịn không được, lửa giận xông thẳng trán, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giết ngươi a. Lữ Thiếu Khanh không vội không chậm, tuy nói hô hào muốn giết hắn, nhưng cũng không có lập tức động thủ, bất quá, tại giết ngươi phía trước, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có đại hào sao? Yến Tử Cống không rõ Lữ Thiếu Khanh lời này là có ý gì, hắn quát lên, ngươi muốn giết ta, ngươi không sợ ta liều mạng. Chính là muốn ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, sát khí bắt đầu tràn ngập, xem ra ngươi là không có đại hào, tiếp chiêu a. Ngươi tốt nhất lấy ra tuyệt chiêu của ngươi, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Không thấy Lữ Thiếu Khanh có bất kỳ động tác, chung quanh tí tách nước mưa đột nhiên biến lớn đứng lên. Từng giọt rơi xuống, rơi vào Yến Tử Cống trên thân. Yến Tử Cống biểu lộ đột nhiên biến đổi. Mỗi một giọt nước mưa đều tràn đầy cuồng bạo, giống như một thanh kiếm một dạng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm về hắn. Yến Tử Cống không dám khinh thường, đối mặt cái chết, hắn điên cuồng rống giận. Nhưng mà... phốc! Thân thể của hắn lại đột nhiên băng liệt, trọng tổ nhục thân chia năm xẻ bảy, sau đó nhao nhao tiêu thất. Hắn một lần nữa quay về ý thức trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Yến Tử Cống đầu tiên là sững sờ, nhưng cảm thấy thế giới này đối với hắn bài xích. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Đáng chết, ngươi tên đáng chết này. Hắn tiến vào thế giới này mới trọng tổ cơ thể. Thế giới này đại đạo quy tắc không giống với tiên giới. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, hắn cũng đừng nghĩ vận dụng thế giới này bất kỳ vật gì. Giống như đi trong nhà người khác, không có chủ nhân đồng ý, cầm không đi trong nhà người khác bất kỳ vật gì. Ầm ầm. Vô số hạt mưa mang theo vạn quân sức mạnh rơi xuống, đem ý thức của hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. A! Yến Tử Cống hét thảm lên, ý thức của hắn ở phía xa đoàn tụ, vết thương chồng chất. Bất quá, rơi xuống hạt mưa đột nhiên trở nên ôn nhu, từng ly từng tí, rơi vào trên người, hóa thành năng lượng tinh thuần để cho thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Không đợi Yến Tử Cống phản ứng lại, hạt mưa lại trở nên bắt đầu cuồng bạo. Yến Tử Cống ý thức lại một lần đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Yến Tử Cống hận đến thẳng cắn răng, nên, đáng chết, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, có thủ đoạn gì nhanh chóng lấy ra, nửa bước tiên đế a, biểu hiện như thế kéo hông, ngươi có ý tốt sao? Yến Tử Cống lập tức biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý đồ. Đáng chết, ngươi coi ta là bồi luyện. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, đừng nói phải khó nghe như vậy, cái gì bồi luyện? Ngươi dạng này biểu hiện, không xứng. A, đáng chết. Yến Tử Cống tức giận đến sắp nổ. Chẳng thể trách Lữ Thiếu Khanh không có lập tức giết hắn, mà là dùng phương thức như vậy tới đối phó hắn. Xem ra Lữ Thiếu Khanh cũng là mới hình thành thế giới, đối với hết thảy đều từ tìm kiếm. Cho nên tìm hắn tới làm vật thí nghiệm. Đường đường tiên đế, bị coi như kiếm nô, đang nô một dạng. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Yến Tử Cống gầm thét liên tục, Mộc Vĩnh, ngươi đáng chết. Đừng kêu nữa, ta không gọi Mộc Vĩnh. Cái gì? Yến Tử Cống đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu. Minh Nguyệt tới sau hắn, ác hơn, đáng chết, ngươi là ai? Ngươi đoán. A a. Ta muốn giết ngươi, Yến Tử Cống sắp điên rồi, dưới sự phẫn nộ, ánh mắt hắn đỏ thẫm, ánh mắt dần dần trở nên hung hăng. Chỉ là ý thức trạng thái hắn thực lực lọt vào cực lớn suy yếu. Vô luận hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Muốn triệt để thay đổi cục diện, chỉ dựa vào thường quy biện pháp là không được. Chỉ có liều mạng một lần. Trong mắt của hắn hung ác đạt đến đỉnh phong, nhìn xem oanh minh mà đến hạt mưa, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó ý thức nổ tung, chia năm xẻ bảy tiêu thất. A. À. Đang lúc Lữ Thiếu Khanh kỳ quái lúc, bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nổi lên từng cơn sóng gợn. Theo gợn sóng tản ra, một mảnh kia không gian phản phất tiêu thất một dạng, không tại Lữ Thiếu Khanh trong cảm giác. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, khá lắm, suy nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách. Yến Tử Cống cũng không phải là đào tẩu, mà là đem chính mình tản ra, suy nghĩ dung nhập Lữ Thiếu Khanh thế giới này, nuốt lấy Lữ Thiếu Khanh thế giới. Một vị nửa bước tiên đế bộ dạng này làm, đối với những người khác mà nói nhất định sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói cái này đều không phải là chuyện. Thậm chí không cần Lữ Thiếu Khanh có hành động. Ầm ầm một tiếng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Tạm thời mất đi cảm giác không gian trong nháy mắt sụp đổ, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đi qua, thế giới này trở nên an tĩnh lại. Chương 2983, ta nhị sư huynh trở về, ngươi chẳng những phải khóc, còn phải chết. Yến Tử Cống khí tức hoàn toàn biến mất. Ở cái thế giới này vẫn lạc, hắn cũng không còn bất kỳ biện pháp nào trùng sinh tới. Yến Tử Cống ý thức tiêu thất, còn lại thì hóa thành năng lượng tinh thuần không vào đời giới bên trong. Mưa to trở nên bàn bạc, trong thiên địa biến hóa gia tốc. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, cảm thụ được thế giới biến hóa, rất là hài lòng. Trước đó vắt hết óc đem người lừa gạt đi vào giết. Bây giờ mình có thể chủ động đem người làm đi vào, không tệ, không tệ, thức hải của hắn tiến hóa làm một cái thế giới mới. Chưa triệt để hình thành, hắn có thể điều động cũng chỉ có bộ phận sức mạnh. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói đã đủ rồi. Yến Tử Cống cảm thấy hắn chạy mấy tháng, trên thực tế là Lữ Thiếu Khanh cho hắn ảo giác. Chân chính thời gian vẫn chưa tới một ngày. Lữ Thiếu Khanh chưa có thể điều khiển nơi này thời gian thay đổi, nhưng mà làm cục, để cho người ta sinh ra làm sai cảm giác vẫn là có thể. Mặc dù là giết Yến Tử Cống, nhưng Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhưng không có bao lớn cốt sắc. Yến Tử Cống mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng hắn vốn là có vết thương cũ. Thực lực không bằng Kim Hoa, Côn Dao. Lữ Thiếu Khanh công kích lăng lệ, Yến Tử Cống ngăn cản không nổi, tâm sinh sợ hãi, không có quá nhiều dây dưa, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Chiến ý không cao, đấu chí toàn bộ tiêu tán. Dạng này người, một thân thực lực có thể phát huy ra một nửa đều coi như hắn lợi hại. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh đánh bất ngờ đem hắn kéo vào thế giới của mình. Chiếm hết thiên thời địa lợi, Yến Tử Cống thua bởi hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Yến Tử Cống không đại biểu được nửa bước tiên đế. Bất quá, trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một cái nhẫn trữ vật, vẻ mặt tươi cười, cũng không biết có bao nhiêu tiên thạch đâu. Một vị nửa bước tiên đế dự trữ, suy nghĩ một chút đều kích động. Bất quá bây giờ còn không phải kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn nơi xa một mắt, lẩm bẩm, thực sự là phiền phức. Bước ra một bước, xuyên thẳng qua khoảng cách vô tận, thẳng tới Quang Minh Thành. Quang Minh Thành ở đây, tất cả mọi người đều ở vào mộng bức, kinh dị, bàng hoàng bên trong. Phát sinh sự tình cực lớn xung kích thần kinh của bọn hắn. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Bốn vị nửa bước tiên đế, Kế Ngôn bắt đầu độ nửa bước tiên đế kiếp, đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh cũng là nửa bước tiên đế. Một bộ tiếp một bộ sự tình đánh thẳng vào thần kinh của bọn hắn, để cho bọn hắn thật lâu không thể tiêu hóa. Bây giờ Nguyệt một thân một mình đi đối mặt hai vị nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh cũng đối bên trên một vị khác nửa bước tiên đế. Mấy vị nửa bước tiên đế tạm thời rời đi, để cho Quang Minh Thành ở đây có thể há mồm thở dốc. Quá, thật là đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh cũng là nửa bước tiên đế. Hắn một mực tại ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu quá sâu. Không có ai tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ ở trong ngắn ngủi mấy tháng trở thành nửa bước tiên đế. Bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu ngay tại giả heo ăn thịt hổ. Rất nhanh, nơi xa xôi truyền đến khí tức kinh khủng. Bạo ngược kiếm ý, nổ ầm âm thanh bên tai không dứt. Khí tức kinh khủng như thế Quang Minh Thành mọi người sắc mặt đại biến. Đây chính là nửa bước tiên đế thực lực sao? Nhị sư huynh. Tiêu Y hô một tiếng, nụ cười trên mặt như thế nào cũng ngăn không được. Còn phải là chính mình nhị sư huynh a, thật lợi hại, thời gian một cái nháy mắt liền trở thành nửa bước tiên đế. Thoải mái a, sau này tại tiên giới ở đây cái eo có thể ưỡn đến càng thẳng, có thể xông pha. Tiêu Y dương dương đắc ý nhìn qua cách đó không xa Lam Kỳ. Lam Kỳ này lại sắc mặt so ăn phân còn khó nhìn hơn. Trong lòng của hắn bàng hoàng, hoảng sợ, phẫn nộ các loại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại trở thành nửa bước tiên đế, đáng ghét như vậy gia hỏa đều có thể trở thành nửa bước tiên đế, thế giới này còn có thể cứu sao? Chú ý tới Tiêu Y ánh mắt, hắn cắn răng, chớ đắc ý quá sớm, tiền bối cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ha ha! Tiêu Y lập tức cười lên, học Lam Kỳ vừa rồi lớn như vậy cười. Tên ngu xuẩn, Tiêu Y dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Lam Kỳ. Ngươi đối với ta nhị sư huynh lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Cùng cảnh giới, còn có ai có thể đánh được ta nhị sư huynh? Nếu như nói Lữ Thiếu Khanh không phải nửa bước tiên đế, Tiêu Y chắc chắn lo lắng. Nhưng cùng với là nửa bước tiên đế, Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh lòng tin tràn đầy. Nàng nhị sư huynh là thiên tài bên trong thiên tài, vô địch cùng cảnh giới. Tại cùng một cái trong cảnh giới, cũng chỉ có đại sư huynh có thể cùng Lữ Thiếu Khanh sánh vai, những thứ khác cũng là cặn bã. Ngu xuẩn. Lam Kỳ tiếp tục cắn răng, hận không thể đem răng cắn nát, Yến Yến bối chính là ức vạn năm trước đã là nửa bước tiên đế tồn tại. Hắn đâu? Hắn trở thành nửa bước tiên đế bao lâu? Lam Kỳ lời nói để cho không ít người âm thầm gật đầu. Cho dù là bá, trắng nột, ân minh ngọc mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Đúng là như thế. Trước tiên bước vào nửa bước tiên đế tồn tại làm gì cũng muốn so hậu tấn hạng người mạnh. Tiêu Y bây giờ không có bất kỳ khẩn trương gì cùng lo lắng, đối với Lam Kỳ mà nói, không có nửa điểm sinh khí, chỉ coi ngu muội chi ngôn. Chờ xem, Tiêu Y không có cùng Lam Kỳ tranh luận, chờ ta nhị sư huynh trở về, ngươi liền chuẩn bị khóc đi. Không đúng, ngươi phải chết. Khóc. Lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi dám dẫn người tới đây nháo sự, nói rõ là nghĩ đến quyệt nợ, không giết chết ngươi, rất khó nói đi qua. Tiêu Y thậm chí quay người đối với bá đạo. Bá tỷ tỷ, ngươi phải đổi một cái mới phó thành chủ. Lam Kỳ nghe thẳng cắn răng, đáng chết, ngươi thật sự cho rằng Lữ Thiếu Khanh thắng chắc. Ta lại muốn nói hắn nhất định phải thua. Yến Yến bối so với hắn sớm bước vào nửa bước tiên đế, không nên coi thường thời gian uy lực. Lam Kỳ không dám tưởng tượng Lữ Thiếu Khanh thắng sẽ như thế nào, hắn chỉ có thể hướng về đối với chính mình phương hướng tốt suy nghĩ. Hắn ở trong lòng ngàn cầu vạn cầu, có thể dự đoán được đều thần Phật đều bái. Chỉ cầu bọn chúng phù hộ Yến Tử Cống đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên, một vòng tia sáng từ phía chân trời xa xôi mà đến, như lưu tinh, như lưu quang, càng giống cái kia thao thao bất tuyệt hảo thủy giống như mãnh liệt mà đến. Thiên địa đại chấn, những nơi đi qua, toàn bộ phá hủy, hủy diệt vô số. Ngươi dám? Trên bầu trời truyền đến nguyệt gầm thét, chấn động vạn dặm. Chương 2984, không có lương tâm hỗn đảng đại ca. Mãnh liệt mà đến tia sáng phô thiên cái địa, diệt chi quang đồng dạng, trong tiếng nổ vang, hung hăng đánh úp về phía Kế Ngôn. Nguyệt quát to một tiếng, đồng dạng chấn động thiên địa, một tia ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo che chắn, bảo hộ ở Kế Ngôn phía trước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng xung kích tại trong thành Quang Minh. Nổ tung nhất thời, bụi mù cuồn cuộn. A! Rất nhiều người không ngừng kêu thảm thiết. Mặc dù là xung kích dư ba, Uy lực không lớn, nhưng đủ để cho Quang Minh Thành ở đây lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tử thương một mảnh. Trốn, trốn a, mau trốn, để cho rất nhiều người chạy khỏi nơi này, không dám lưu tại nơi này xem kịch. Lam Kỳ nhìn lên bầu trời đột nhiên bộc phát một chút, trong lòng cái kia gọi giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức đứng nghiêm, cười lạnh nói, ha ha, một đối hai, chung quy là muốn ăn chút lực. Chờ sau đó tùy tiện một cái sơ sẩy, sợ không phải. Lời còn chưa dứt, ý tứ tất cả mọi người biết rõ. Nửa bước tiên đế công kích, tùy tiện một chút, chỉ cần rơi vào trên thân Kế Ngôn độ kiếp nhất định thất bại. Nguyệt rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một đối hai, không có khả năng một mực đem hai người phòng đến xếp sao. Đối với nửa bước tiên đế tới nói, chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, đều có thể ra tay đối với Kế Ngôn tạo thành tổn thương. Tiêu Y nghe vậy, cũng không cười nổi âm thanh tới. Lam Kỳ nói chuyện rất chán ghét, nhưng cũng nói phải không tệ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Nhưng Tiêu Y không quen nhìn Lam Kỳ dương dương đắc ý bộ dáng, nàng khẽ nói, chờ sau đó nhị sư huynh trở về, ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Đối với Tiêu Y mà nói, chỉ có nàng nhị sư huynh có thể cho lòng tin nàng. Hắn. Hừ. Vừa rồi đột nhiên một chút, giống như cho Lam Kỳ ăn đại lực hoàng, trong nháy mắt có tự tin, sống lưng của hắn cũng là thẳng tắp, cười lạnh không thôi, coi như hắn lợi hại, có thể đánh bại Yến Yến Bối, thì tính sao? Yến Yến Bối là nửa bước tiên đế, muốn đánh bại một vị nửa bước tiên đế, ngươi cho rằng 10 ngày nửa tháng có thể làm được. Lam Kỳ phân tích đạo lý rõ ràng, không ít người âm thầm gật đầu. Cho dù là bá, trắng lột cái này một số người cũng là như thế. Dù sao cũng là nửa bước tiên đế, dù là muốn đánh bại, không có mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng khó khăn. Dù sao không phải là tu sĩ cấp thấp. Liền xem như tiên quân ở giữa chiến đấu thường thường cũng muốn khá lắm nguyệt mới có thể kết thúc đâu. Phiền chết. Tiêu Y cũng khó có thể phản bác, thở phì phò đạo, ngươi liền đợi đến khóc đi. Ta nhị sư huynh nhất định sẽ thắng, hơn nữa rất nhanh sẽ trở lại. Tiêu Y khó mà phản bác, nhưng nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xưa nay sẽ không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh. Lam Kỳ cười lạnh, ta rửa mắt mà đợi, ha ha, hiện tại xem ra, hắn bên này mặt thắng càng lớn. Dù sao nửa bước tiên đế nhiều người. Chờ xem, chờ sau đó đại sư huynh của ngươi không còn, ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Lam Kỳ trong lòng hung tợn suy nghĩ. Kế Ngôn bị lộng chết, Lữ Thiếu Khanh chiến bại, tiếp đó bị nửa bước tiên đế nhóm giết chết. Như thế đối với hắn mà nói nhưng là tuyệt vời nhất kết quả. Đột nhiên, Lam Kỳ đột nhiên trùng mình một cái, tự hồ có cái gì theo dõi hắn một dạng. Loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, Lam Kỳ nhìn bốn phía, cuối cùng tìm không thấy cái gì, chỉ có thể quy tội ảo giác của mình. Tại xa xôi trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh đưa ánh mắt thu hồi lại. Thiếu nợ gia hỏa, chờ sau đó lại thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một chút, ánh mắt nhìn qua xa xa Kế Ngôn. Kế Ngôn hai mắt nhắm nghiền, bên người khí tức di động, mũi nhọn kiếm ý giống như thực chất hóa, như ẩn như hiện. Chung quanh mấy ngàn dặm phạm vi tràn ngập Kế Ngôn mũi nhọn kiếm ý, Kế Ngôn đã vượt qua mấy lần thiên kiếp, cuồn cuộn sét để cho hắn cũng không tốt đẹp gì. Toàn thân áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Thương Thiên chi nhãn bên trong, một đạo cực lớn kim sắc thiểm điện rơi xuống. Giống như kim sắc thần long buông xuống, tản mát ra uy áp kinh khủng. Kế Ngôn bên người không gian sụp đổ, phía dưới đại địa sụp đổ, từng mảng lớn sụp đổ. Vô số nham tương cuồn cuộn mà ra, cuối cùng biến mất ở trong cổ này uy lực khủng bố. Xa xa Quang Minh Thành đồng dạng cảm nhận được nồng nặc uy áp, rất nhiều người chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhưng cũng có rất nhiều người ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn thiên kiếp. Quá nhiều người muốn tiến bộ. Nửa bước tiên đế thiên kiếp, cuối cùng cả đời có thế đều đụng không bên trên. Ở đây gặp được, không đem trợn to mắt chó thấy rõ ràng, từ trong thấy được một chút cơ duyên. Chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình. Kế Ngôn mở to mắt, Vô Khâu kiếm kiếm chỉ trên trời. Kiếm ý đồng dạng hóa thành một con thần long xông lên trời. Kế Ngôn rất ít phòng ngự, gặp phải bất kỳ khiêu chiến cũng là dũng cảm tiến tới, dùng của mình kiếm bổ ra một con đường. Oanh! Nửa bước tiên đế thiên kiếp không phải như vậy cho ngăn cản. Kiếm ý tiêu tan tại thiểm điện bên trong, bị suy yếu một bộ phận sấm sét cuối cùng hung hăng rơi vào trên thân Kế Ngôn. Cơ thể của Kế Ngôn bị đánh phải máu me đầm đìa, cơ thể bay ngược ngàn vạn dặm. nhưng cơ thể của Kế Ngôn chưa từng uốn lượn, vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng. Dùng sức mạnh của mình cứng rắn vượt qua đi. Sấm sét tiêu thất, Thương Thiên chi nhãn trung kế tục quanh minh, tại hội tụ hạ một đạo thiên kiếp. Kế Ngôn thì thừa cơ chữa thương. Thấy cảnh này Lữ Thiếu Khanh lệ nóng doanh trồng, rất muốn khóc lớn một hồi. Hắn mẹ nó, không có thiên lý, không phải là người a, Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì thiên kiếp của ta không giống với người khác? Dựa vào cái gì? Còn nói đại ca đâu, chỉ biết khi dễ ta cái này lão đệ. Dáng dấp đẹp trai cũng là một loại tội lỗi sao? Nếu như có thể, Lữ Thiếu Khanh thật muốn đến hỏi đợi một phen phía trên đại ca. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì đối đãi khác biệt? Hắn thiên kiếp họa phong gọi là một cái thái quá. Gián tiếp thời gian ngắn không nói, tràn ngập đủ loại quái dị không nói, còn mẹ nó uy lực cực lớn, bổ đến hắn không muốn không muốn. Hắn nhưng là phí hết sức chín trâu hai hổ mới qua. Trước mắt Kế Ngôn đâu, nhìn không ra thiên kiếp có vấn đề gì. Bình thường bổ xuống, bình thường gián tiếp thời gian, trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra bình thường khí tức. Loại này bình thường họa phong để cho hắn không ngừng hâm mộ. Thở phì phò Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thương Thiên chi nhãn mắng to, không có lương tâm. Hỗn đảng đại ca. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Chương 2985, trừ phi lại đến một vị nửa bước tiên đế. Oanh. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên bổ ra, trực tiếp đánh vào Lữ Thiếu Khanh trên trán. Gào. Lữ Thiếu Khanh tóc từng chiếc dựng thẳng lên. Không đau, nhưng mà khiến người khác tê. Muội a. Lữ Thiếu Khanh há miệng, một ngụm khói trắng phun ra, càng thêm muốn khóc. Ta ở bên cạnh xem kịch đều trêu chọc ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất muốn chỉ vào trên trời chửi ầm lên. Kế Ngôn độ kiếp, hắn ở bên cạnh xem kịch, ai cũng không có trêu chọc, nhưng hắn vẫn là bị tác động đến. Hắn không phải liền là phát vài câu bực tức, liền bị sét đánh. Còn có thiên lý hay không? Còn có để cho người sống hay không? Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, trong bụng nổi lên thiên ngôn vạn ngữ, rất muốn phun ra. Nhưng cuối cùng nhìn lên trên trời đông nghịch tầng mây, hắn vẫn là đem những lời này nuốt xuống. Hảo Nam không cùng cẩu thiên đấu. Nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi không lĩnh tình, cần phải ta gọi ngươi cẩu thiên đạo đúng không? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Thương Thiên chi nhãn, hắc ám sâu u, trừng trừng nhìn chằm chằm, có thể đem người chỗ sâu nhất sợ hãi dẫn phát ra. Không thể trêu vào, ta trốn xa một chút. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, đi tới chỗ xa hơn. Giấu ở giữa thiên địa, tiếp tục vì Kế Ngôn hộ pháp. Đến nỗi Quang Minh thành Tiêu Y bọn người, Lữ Thiếu Khanh tạm thời không muốn ra xuất hiện trước mặt bọn hắn. Đến nỗi nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh một bên vuốt vuốt bị điện giật phải quanh co khúc khuỷu tóc, một bên nghĩ khóc, vốn chính là lông trắng, không người nhận ra. Bây giờ còn làm tóc, bộ dạng này càng thêm không thể gặp người. Lông trắng tiểu tử, lông trắng tiểu tử, hết thảy đều trách ngươi cẩu nhật này đại ca. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức phẫn, cuối cùng hung tợn nhìn phía xa Thương Thiên chi nhãn, quán khí trùng thiên. Ầm ầm. Tia chớp màu vàng lại độ rơi xuống. Vừa xuất hiện, liền biến mất ở giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh cả kinh nhảy lên một cái, suy nghĩ chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, oanh. Lại là hung hăng một cái sét đánh, đánh cho Lữ Thiếu Khanh hoài nghi nhân sinh. Thật vất vả vuốt thẳng từng chút một tóc lại trở nên quanh co khúc khuỷu, Lữ Thiếu Khanh lại một lần tê. Cuộc sống như vậy không có cách nào qua. Ngay cả nói chuyện cũng không cho. Ầm ầm. Lại một đường kiếp lôi rơi xuống. Mỗi một lần kiếp lôi uy lực đều so với một lần trước mạnh. Uy lực gấp mấy lần tăng thêm. Kế Ngôn dần dần khó chịu. Mỗi một lần rơi xuống kiếp lôi cũng có thể làm cho thương thế của hắn tăng thêm. Thiên kiếp cho hắn thời gian đã không đủ hắn khôi phục. Mấy ngày đi qua, Kế Ngôn đã khí tức suy yếu, nôn không biết bao nhiêu máu tươi, trạng thái trở nên hết sức hỏng bét. Bất quá hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén vô cùng, khí thế càng là như mặt trời ban trưa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kế Ngôn trạng thái mặc dù là hỏng bét, nhưng mà hắn cái này khí thế để cho rất nhiều người tin tưởng, Kế Ngôn vượt qua thiên kiếp. Khí thế như hồng, thẳng tiến không lùi, không có đem thiên kiếp để vào trong mắt. Khí thế đáng sợ như vậy lệnh Quang Minh thành rất nhiều người sắc mặt đại biến. Không cần nhìn cái khác, chỉ là nhìn xem Kế Ngôn cổ khí thế này, liền biết Kế Ngôn cường đại cùng đáng sợ. Chẳng thể trách lúc đó dám một người độc chiến hai vị thần vương, còn có thể đem hai vị thần vương trọng thương. Dạng này người thật là đáng sợ. Lam Kỳ đám người sắc mặt trở nên khó coi. Mấy ngày, Kim Hoa, Cung Giao hai vị nửa bước tiên đế cũng không có tạo thành cho Kế Ngôn nửa điểm quấy nhiễu. Nguyệt đem bọn hắn hai người gắt gao ngăn chặn, để cho hai người bọn họ tìm không thấy nửa điểm cơ hội. Mà Kế Ngôn bây giờ nhìn tựa hồ sắp vượt qua thiên kiếp. Đến lúc đó một khi Kế Ngôn trở thành nửa bước tiên đế, cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt. Kim Hoa bọn hắn mục đích tới nơi này cũng liền thất bại. Lam Kỳ trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Cái gì phá nửa bước tiên đế, ăn cái gì? Hai người đánh một người, không nói đánh bại, liên đột phá một chút đều không làm được. Đồ ăn như vậy, còn làm cái gì nửa bước tiên đế? Lam Kỳ rất giận, cũng rất sốt ruột. Chỉ hận mình không phải là nửa bước tiên đế, không cách nào tự thân lên trận. Tiếp tục như vậy, Kế Ngôn độ kiếp thành công làm sao bây giờ? Hai người các ngươi, không đúng, ba cái cũng là phế vật. Lam Kỳ trong lòng rất gấp, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, để cho hắn đứng ngồi không yên. Nhìn phía xa độ kiếp Kế Ngôn miệng to ho ra máu, khí tức mặc dù suy yếu, nhưng khí thế tiến thêm một bước. Lam Kỳ trong lòng càng thêm lo lắng. Cái gì nửa bước tiên đế? Làm ăn gì? Lam Kỳ trong lòng tiếp tục mắng lấy. Ngay tại mắng lấy thời điểm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái đại thủ từ đằng xa dò tới. Chấn thiên tế nhật, cuốn lấy ngàn vạn đạo quy tắc, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, tựa như ma trảo một dạng hướng về Kế Ngôn vồ xuống. Lăn đi! Nguyệt âm thanh vang lên lần nữa. Một vần minh nguyệt xuất hiện trên bầu trời, màu bạc trắng nguyệt quang rơi xuống, trọng trọng đánh vào trên đại thủ. Phát ra trận trận oanh minh, cũng dẫn đến toàn bộ thế giới rung rẩy, đi theo phát ra tiếng oanh minh. Trong tiếng nổ vang, bao phủ mà đến đại thủ dần dần tiêu tan. Không biết là Kim Hoa vẫn là Cung Giao công kích tại nguyệt ngăn cản phía dưới, tan thành mây khói, đối với Kế Ngôn không tạo được nửa điểm quấy nhiễu. Quảng Vọng nhìn xem trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, thấp giọng nói, còn tốt. Một màn như thế thấy rất nhiều người hoa mắt thần đảng, say mê không thôi. Nửa bước tiên đế cũng có phân chia mạnh yếu. Nguyệt thực lực rõ ràng vượt qua Kim Hoa, Cung Giao hai vị nửa bước tiên đế. Có nàng ngăn chặn hai người, Kế Ngôn bên này có thể an tâm không sầu độ kiếp. Ân Minh Ngọc cũng nói theo, Nguyệt tiền bối quả nhiên lợi hại. Có nàng tại, Kế Ngôn công tử có thể bình yên vô sự. Lam Kỳ tức giận tới mức cắn răng, trong lòng lần nữa hung hăng mắng to Kim Hoa bọn hắn là phế vật. Hắn hung tợn nói, chớ đắc ý, vẫn chưa tới cuối cùng, hết thảy đều có khả năng. Phản bác chính mình. Ân Minh Ngọc khó chịu mắng đi qua, hừ, hết thảy đều có khả năng. Ngươi xem một chút bây giờ còn có khả năng cái gì? Nguyệt tiền bối thực lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm, trừ phi bây giờ lại đến một vị nửa bước tiên đế, ba đối một, Nguyệt liền chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng mà còn gì nữa không? Ân Minh Ngọc không cảm thấy sẽ có khả năng này. Kim Hoa bọn hắn ba vị nửa bước tiên đế đi tới nơi này đã rất ngoại hạng, làm sao có thể còn có vị thứ tư đâu? Tiêu Y bên này nhảy dựng lên, ta dựa vào, ngươi ngậm miệng được hay không? Ngươi miệng quả đen, đừng hại ta đại sư huynh, chương 2986, thiên kiếp kết thúc. Tiêu Y bên này khí A. Không cẩn thận lại để cho cái miệng quả đen này mở miệng. Ngươi có thế ngậm miệng. Tiêu Y thở phì phò đạo, ngươi không nói lời nào không có người làm ngươi câm điếc. Ngươi cái miệng quả đen này có thể ngừng chút hay không? Lam Kỳ cần phải ngươi tới phun sao? Phun chết nhiệm vụ của hắn giao cho ta cái này thân sư muội là được rồi. Ngươi một ngoại nhân hận hắn làm gì? Ngươi mắng liền mắng, ngươi đừng có dùng miệng quả đen a. Ân Minh Ngọc tức đến méo mũi, ngươi bên nào? Ta giúp ngươi sư huynh nói chuyện, ngươi không cảm tạ cũng được, còn phản phun ta. Ngươi cái ý gì? Miệng quả đen. Ngươi mới là miệng quả đen. Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, lời hữu ích ngươi cũng nghe không hiểu. Lời tốt đẹp gì? Tiêu Y trừng nàng một mắt, ngươi đây là đang hại đại sư huynh của ta. Ân Minh Ngọc càng khí, nói đùa, khả năng. Căn bản không có khả năng lại đến một vị nửa bước tiên đế, ngươi cho rằng nửa bước tiên đế rất nhiều sao? Người chung quanh âm thầm gật đầu. Ân Minh Ngọc nói không sai, bây giờ chỗ này tụ tập 5 vị nửa bước tiên đế đã vô cùng ghê gớm. Nhân số nhiều có chút quá phận. Làm sao có thể còn có càng nhiều? Nửa bước tiên đế không phải trên đường rau cải trắng, nói có là có. Lam Kỳ thừa cơ chế giễu Tiêu Y, không có điểm kiến thức, nếu là lại đến một vị nửa bước tiên đế, mấy người bọn ngươi phải chết. Lam Kỳ cũng rất muốn lại đến một vị nửa bước tiên đế, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Kim Hoa bọn hắn tới ba vị đã rất đáng gờm. Lam Kỳ cũng không dám ôm lấy ảo tưởng như vậy. Hắn chỉ hy vọng Kim Hoa, Côn Giao, thậm chí là Yến Tử Cống mau đánh bại hoặc thoát khỏi đối thủ, trở về giết chết Kế Ngôn là được rồi. Tuyệt đối không thể để cho Kế Ngôn đột phá trở thành nửa bước tiên đế. Ầm ầm. Thời gian trôi qua từng ngày, nhoáng một cái chính là hơn một tháng thời gian trôi qua, thiên kiếp tại tiếp tục. Kế Ngôn khí tức mặc dù dần dần suy yếu, nhưng hắn vẫn là một lần lại một lần vượt qua thiên kiếp. Tia chớp màu vàng rơi xuống, bổ đến hắn mình đầy thương tích. Cơ thể lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống một dạng. Nhưng mà Kế Ngôn nhưng là dạng này một lần lại một lần vượt qua thiên kiếp. Làm cho nhiều người nhìn trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu. Không ai tự nhận mình có thể làm được giống Kế Ngôn bộ dạng này. Lam Kỳ là nhìn xem sắc mặt trắng bệch, hai tay niết chặt nắm chặt. Đi qua thời gian lâu như vậy, Kim Hoa, Cung Giao hai người vẫn không có thể đột phá nguyệt chặn lại. Bọn hắn đối với Kế Ngôn không tạo được nửa điểm quấy nhiễu. Dù là ngẫu nhiên ra tay, cũng bị Nguyệt Lâm trận phá giải, không được bất kỳ tác dụng gì. Hai vị nửa bước tiên đế liên thủ lại không làm gì được ngày rằm điểm, đủ để nhìn ra được Nguyệt cường đại. Mắt thấy thiên kiếp uy lực dần dần yếu bớt, Kế Ngôn khí tức cũng bắt đầu dần dần tăng trở lại một chút. Những thứ này hiện tượng không một không nói rõ, nửa bước tiên đế thiên kiếp đến hồi cuối, tùy thời có khả năng kết thúc. Lam Kỳ rất muốn đi quấy nhiễu ngăn cản Kế Ngôn. Nhưng cách đó không xa Tiêu Y bọn người nhìn chằm chằm, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại này cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảm giác thực để cho hắn dày vò. Bởi vì cái gọi là một ngày bằng một năm. Cho là ôm lên một vị nửa bước tiên đế đùi, sau này hắn liền có thể tại tiên giới đi ngang. Nho nhỏ Quang Minh Thành đã dung không được hắn. Nhưng mà, Kế Ngôn người bên kia lại ôm lên một vị đùi càng to nửa bước tiên đế. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng đã trở thành đùi một trong. Bây giờ Kế Ngôn trở thành bắp đùi có thể càng lúc càng lớn. Nhìn xem liền để hắn tan nát cõi lòng. Hắn một mực tại cầu đầy trời thần Phật, phù hộ hắn vuốt ve đùi cho thêm chút sức. Nhưng mà vô luận Lam Kỳ là ở trong lòng cầu nguyện, vẫn là tại trong lòng mắng to Kim Hoa, Côn Sa bọn hắn, đều không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Nguyệt đem bọn hắn hai người ngăn lại, hai người sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì đều không thể đột phá Nguyệt chặn lại. Nguyệt giống như một bức tường, bọn hắn không cách nào vượt qua tường. Ầm ầm. Thương Thiên Chi Nhãn mây đen còn tại tràn ngập, nhưng tản ra uy áp đã yếu bớt. Rơi xuống kiếp lôi cũng tại yếu bớt. Kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể nhìn ra được thiên kiếp đã tới kết thúc rồi. Kế Ngôn khí tức đã suy yếu tới cực điểm, nhưng mà hắn cái kia cổ phong mang sắc bén khí thế để cho mỗi người đều tin tưởng hắn nhất định có thể trải qua lần này thiên kiếp. Hắn sẽ bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Cho dù là Lam Kỳ cái này một số người cũng không có hoài nghi. Kế Ngôn rất mạnh. Mạnh đến bọn hắn tâm phục khẩu phục. Có thể, đáng giận, Lam Kỳ cơ thể hơi phát run. Trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Hắn rất không cam tâm. Đi tới nơi này cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kế Ngôn trở thành nửa bước tiên đế. Hắn tới chỗ này tác dụng chẳng qua là khi một cái nhân chứng. Hơn nữa Kế Ngôn có thể đạp phá cửa hạm, xung kích nửa bước tiên đế công lao rất lớn một phần là bởi vì Kim Hoa. Chính mình mang theo đùi tới đây cho Kế Ngôn trợ một chút sức lực. Đến lúc đó Kế Ngôn bày khánh công rượu, hắn ngồi thủ vị, thứ nhất gấp thức ăn. Nghĩ đến đây một điểm, Lam Kỳ kém chút lại muốn điên rồi. Hắn mới không muốn làm cái này thủ tịch công thần. Đáng chết, đáng chết. Lam Kỳ trong lòng tiếp tục gầm thét. Nhưng vô luận hắn như thế nào, hắn đều không cách nào thay đổi sự thật phát sinh. So với Lam Kỳ bọn người như cùng ăn phân một dạng tâm tình. Tiêu Y bọn người tâm tình thật tốt. Đặc biệt là Tiêu Y, cười hì hì nhìn phía xa, chỉ cần đại sư huynh của nàng vượt qua thiên kiếp, nàng liền có hai vị nửa bước tiên đế sư huynh, đến lúc đó không những có thể đi ngang, dựng ngược đi ngang đều được. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Tiêu Y bộ dạng này, trong lòng khí để cho nàng nhịn không được nói, hừ, ngươi nhìn một chút, ta nói có lỗi sao? Ngươi ngậm miệng. Tiêu Y tức giận, ngươi mới mở miệng, chắc chắn không có chuyện tốt. Ngươi mau ngậm miệng. Chê cười. Ân Minh Ngọc càng thêm khó chịu, ta không phải là miệng quạ đen. Ha ha, Tiêu Y cười lạnh thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Một đạo cực lớn sấm sét rơi xuống sau đó, thương thiên ở giữa chung quanh mây đen dần dần tiêu thất. Mà Kế Ngôn tại vượt qua kiếp lôi sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Chung quanh tiên khí gào thét, hướng về Kế Ngôn hội tụ mà đi. Thiên kiếp kết thúc, chương 2987, thiên kiếp cũng không kết thúc. Thiên kiếp kết thúc. Không biết là ai hô một câu, trong thành quang minh trong nháy mắt vang lên tiếng thét. Có tiếng kinh hô, có tiếng hoang hô, cũng có nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Thiên kiếp kết thúc, mang ý nghĩa Kế Ngôn đã nửa chân đạp đến vào nửa bước tiên đế trong cảnh giới. Chỉ cần củng cố hảo, đem cái chân còn lại cũng bước vào, liền có thể trở thành chân chính nửa bước tiên đế. Quá mạnh mẽ. Lợi hại a, không nghĩ tới, rất nhiều người kinh thán không thôi. Không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy nửa bước tiên đế thiên kiếp, làm cho người rất ngoài ý muốn. Quá mạnh mẽ, cùng hắn cùng thế hệ có ai so ra mà vượt hắn. Hừ, sớm như vậy trở thành nửa bước tiên đế, cũng không phải cái gì chuyện tốt, hừ, cứng quá dễ gãy, nhìn hắn sau này có thế đi bao xa, kỳ quái, các ngươi không cảm thấy thiên kiếp có điểm gì là lạ sao? Cái gì không đúng? Quá mức bình thường, có chút có lỗi với nửa bước tiên đế thân phận. Ngươi biết cái gì, nửa bước tiên đế đều xác nhận, còn có thể có vấn đề gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, ước ao ghen tị đủ loại cảm xúc đều có. Tiêu Y reo hò một tiếng, ha ha, quá tốt rồi. Bên cạnh Lam Kỳ răng đều nhanh cắn nát. Tan nát cõi lòng đến càng thêm lợi hại. Quả thật để cho hắn trở thành. Chó má gì nửa bước tiên đế, ăn phân sao? Một chút tác dụng cũng không có. Trong lòng lần nữa hung hăng hỏi thăm Kim Hoa mấy vị nửa bước tiên đế. Nói chuyện ngư bức hống hống, đi lên chuyện tới, kéo hông rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Y dáng vẻ đắc ý, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thấy trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Chớ đắc ý quá sớm. Vốn định là mắng Tiêu Y, không nghĩ tới Tiêu Y thu liễm nụ cười, gật đầu đồng ý hắn lời nói. Không tệ, không thể được ý. Chờ đại sư huynh chân chính bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới lại vui vẻ cũng không muộn. Ân Minh Ngọc lắc đầu đối với Tiêu Y lời nói không đồng ý, nàng cực kỳ muốn nhờ vào đó chứng minh mình không phải là miệng quạ đen. Nàng thản nhiên nói, bây giờ Kế Ngôn công tử đã vượt qua thiên kiếp, khó khăn nhất một quan đã qua. Bây giờ coi như lại đến một vị nửa bước tiên đế cũng không sợ. Cầm thảo. Tiêu Y tức giận đến nhảy dựng lên, hướng về phía Ân Minh Ngọc quát lên, ngươi ngậm miệng. Miệng quạ đen. Hừ, Ân Minh Ngọc hừ lạnh nói, miệng quạ đen. Nói hưu nói vượng, ta mới không phải. Ta nói có lỗi sao? Lại nói, chẳng lẽ ta nói cái gì chính là cái đó? Ta nói một vị nửa bước tiên đế, thật chẳng lẽ sẽ đến? Hô. Đột nhiên, giữa thiên địa nổi lên một hồi âm phong. Tất cả mọi người đều nhịn không được đánh một cái lạnh run. Kỳ, kỳ quái, thế nào cảm giác có chút lạnh? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, giống như nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Có người nhìn lên trên trời Thái Dương, mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng Thái Dương, bây giờ đã là tia sáng ảm đạm, không còn nửa điểm ấm áp. Treo ở trên trời tự hồ chính là một cái vật trang sức. Hô hô. Âm phong dần dần lớn, rất nhanh liền tạo thành cuồng phong gào thét. Giống như trong trời đông giá rét hàng phong, hô hô mà thổi. Thổi qua mỗi người trên thân, đều để bọn hắn cảm nhận được giá rét thấu xương. Rét lạnh sâu tận xương tủy, phản phất kích động sợ hãi của nội tâm. Sợ hãi giống trong bóng tối chuột, lặng lẽ xuất hiện, ngược lại bò lần toàn thân, làm cho người hơi run rẩy. Như thế nào, thế nào? Ta cảm thấy giống như có đại sự muốn phát sinh. Trong tim ta rất bất an, thiên, trời sập sao? Rất nhiều người tâm sinh sợ hãi, trong lòng bất an. Sợ hãi ở trong lòng sinh sôi, như thế nào cũng đè nén không được. Tất cả mọi người tựa như là từ trong nhân thế đột nhiên đã đến âm tào địa phủ, âm phong từng trận, để cho da đầu người ta tê dại. Không có ai biết chuyện gì xảy ra. Cho dù là bá loại tồn tại này cũng không biết. Trong thiên địa biến hóa đã vượt quá tất cả mọi người nhận thức. Đột nhiên có người chỉ vào Kế Ngôn vị trí kêu, nhanh, mau nhìn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, vốn là đã tán đi mây đen bây giờ lại độ hội tụ. Hơn nữa càng nhiều càng dày, đông nghịt một tầng, giống như thiên áp xuống tới một dạng, cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Tại trong mây đen, lại độ vang lên trầm muộn tiếng oanh minh. Thỉnh thoảng lấp lóe mà qua tia sáng, giống như sát cơ giống như chợt lóe lên. Làm sao lại? Tiêu Y há to mồm, không thể tin được, không, không phải đã vượt qua sao? Rất nhiều người cũng đều là ý nghĩ như vậy. Thiên kiếp không phải đã qua sao? Còn không có kết thúc. Quản Vọng thấp giọng nói, nửa bước tiên đế thiên kiếp, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp, nghĩ đến cũng không khả năng dễ dàng như vậy đi qua. Rất dễ dàng vượt qua thiên kiếp còn có thể gọi thiên kiếp sao? Thiên đạo không cần mặt mũi a. Tiêu Y bên này lo lắng gần chết, Lam Kỳ bên kia cuối cùng có thể thuận miệng tức giận. Ha ha, Lam Kỳ cười lạnh, xem ra còn chưa kết thúc a. Nhìn điệu bộ này, tiếp đó sẽ càng khủng bố hơn. Nhìn ngươi kế ngôn như thế nào ngăn cản. Ngậm miệng. Tiêu Y cái kia khí a, hướng về phía Lam Kỳ hét lớn một tiếng sau đó, khó chịu trừng Ân Minh Ngọc, miệng quả đen. Ân Minh Ngọc bên này phiền muộn, nhưng vẫn là muốn vì chính mình phủ nhận một chút, hừ, ta nói chính là nửa bước tiên đế, những thứ này chuyện không liên quan đến ta, hô. Trong thiên địa âm phong tựa hồ thổi càng thêm lợi hại, Thương Thiên Chi Nhãn bên trong phát ra tiếng nổ thật to. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống. Khí tức âm lãnh đạt đến hưng thịnh, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi cũng đạt tới hưng thịnh. Phản phất từ trên trời rơi xuống một đầu ác quỷ, sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới. Kế Ngôn mở to mắt, đột nhiên đứng lên, hướng về phía bầu trời chém ra một kiếm. Đỉnh đầu bầu trời lại một lần bị cắt chém thành vô số khối nhỏ, không gian bị chôn vùi. Nhưng mà tia chớp màu đen lại giống vô hình tồn tại, nhẹ nhàng xuyên qua kiếm quang, vượt qua một mảnh kia không gian, mà sau sẽ Kế Ngôn bao phủ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cực lớn tia chớp màu đen từ từ nhỏ dần, cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể của Kế Ngôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2988, lại có một vị nửa bước tiên đế. Hô! Theo tia chớp màu đen chui vào trong cơ thể của Kế Ngôn, trong thiên địa âm phong tiêu tán theo. Rất nhiều người chưa tỉnh hồn lại, không biết xảy ra chuyện gì. Kế Ngôn hai mắt nhắm nghiền, cơ thể phiêu phù ở trên bầu trời, khí tức tiêu thất, trong tay Vô Khâu kiếm cũng là ảm đạm vô quang. Tiêu Y lo lắng quát lên, đại sư huynh. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra vấn đề gì? Thiên kiếp còn không có kết thúc sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy nửa bước tiên đế độ kiếp, không có kinh nghiệm gì, cũng không biết nửa bước tiên đế độ kiếp sẽ có cái gì quá trình. Lam Kỳ nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, trên mặt mang nụ cười, thoải mái trong lòng. Như vậy xem ra, thiên kiếp còn không có kết thúc. Hết thảy còn có cơ hội. Ha ha, xem ra, còn không có kết thúc a. Lam Kỳ cười đắc ý, cảm thấy chính mình cầu thần bái Phật tạo nên tác dụng. Tiêu Y rất giận, ngậm miệng. Ngươi chờ khóc. Khóc. Lam Kỳ ha ha cười lạnh một tiếng, thiên kiếp còn không có kết thúc. Ai khóc ai cười còn chưa nói được. Ân Minh Ngọc mở miệng mắng Lam Kỳ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ta tin tưởng Kế Ngôn công tử có thể vượt qua thiên kiếp. Ân Minh Ngọc trong lòng phiền muộn, vốn là thật tốt, như thế nào chính mình cứ như vậy trùng hợp đâu. Chính mình nói chuyện quá mức trùng hợp, cho nên để cho tiểu nha đầu nói ta là miệng quả đen. Ân Minh Ngọc là khẩn cấp hy vọng thoát khỏi chính mình miệng quả đen xưng hào. Trừ phi có một vị nửa bước tiên đế xuất hiện, bằng không không có khả năng có khác biệt khả năng. Tiêu Y nhức đầu, nàng đối với Quản Vọng đạo, quản gia, ngươi có thể quản ngươi một chút miệng quả đen đồ đệ sao? Để cho nàng ngậm miệng a, coi như ta van ngươi, miệng quả đen uy lực Tiêu Y tại hạ giới đã thấy qua. Ân Minh Ngọc tức chết, ngươi mới là miệng quả đen. Ta không phải là miệng quả đen, ta không có khả năng. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bá cơ thể rung lên, hô nhỏ một tiếng đạo, cái gì? Không, không có khả năng, không đợi đám người phản ứng lại, Quản Vọng, Trắng Lột chờ tiên quân cũng là phát hiện. Quản Vọng tê cả da đầu, không thể nào. Làm sao còn có người? Tiêu Y thần sắc đại biến, vội vàng nhìn qua nơi xa. Lúc này, những người khác cũng lần lượt phát hiện. Nhìn, là ai? Ở phía xa, tại Kế Ngôn cái hướng kia. Một thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện. Một cái trung niên nam nhân. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm nhiên, lẳng lặng nhìn Kế Ngôn. Đột nhiên xuất hiện nam nhân, làm cho nhiều người giật mình không thôi. Kế Ngôn là đang độ kiếp, nửa bước tiên đế thiên kiếp, nhưng phàm là bình thường một chút người cũng không dám dễ dàng tới gần. Bị thiên kiếp tác động đến, chết cũng không có người đáng thương. Mà nam nhân khoảng cách Kế Ngôn cũng liền vài dặm khoảng cách, điểm ấy khoảng cách có thể nói là gần trong gang tấc, là tại thiên kiếp trong phạm vi. Không có chút bản lãnh cũng không dám sát gần như vậy. Hắn là ai? Tâm tư linh hoạt người bây giờ đã bắt đầu run rẩy. Vào giờ phút này, dám sát gần như vậy, Đạm Nhiên coi như người, ngoại trừ nửa bước tiên đế, còn có thể là ai? Còn có một vị nửa bước tiên đế. Vẫn giấu kín lấy, chờ đợi cơ hội. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền khắp thiên địa, truyền vào trong tai mỗi người. Nửa bước tiên đế kiếp, kiếp lôi chỉ là bước đầu tiên. Thiên địa ý chí khảo nghiệm, chính là bước thứ hai. Chỉ có vượt qua hai bước này người mới có thể trở thành chân chính nửa bước tiên đế. Trung niên nam nhân nói chuyện tốc độ không nhanh, để cho mỗi người đều nghe rõ rành rành. Để cho rất nhiều người đối với cái này có hiểu biết. Trung niên nam nhân tiếp tục mở miệng, bước thứ hai độ khó so với bước đầu tiên độ khó tăng thêm gấp trăm lần không ngừng. Vượt qua bước đầu tiên, ngươi, rất không tệ. Tuy nói bước thứ hai ngươi rất không có khả năng vượt qua, nhưng mà vì để phòng vạn nhất, mặc dù nói là không sai, nhìn như phổ thông đơn giản khen ngợi. Nhưng mà, sâu trong ánh mắt lại là mang theo kiên kỵ. Kế Ngôn biểu hiện, cũng làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ. Từ đầu tới đuôi, Kế Ngôn tai kiếp lôi trước mặt cũng là ngẩng đầu đứng thẳng, chưa từng cong qua eo. Lấy một loại dũng cảm tiến tới tư thế vượt qua kiếp lôi. Dạng này người, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Kế Ngôn trong lòng hắn đã là tất phải giết người. Bước thứ hai, mau, mấy tháng, chậm, mấy năm, chính là trăm năm cũng không phải không có khả năng. Tại trong lúc này, không thể nghi ngờ là suy yếu nhất thời kỳ, thế mà không đi trốn đi, tiểu gia hỏa. Lá gan của ngươi ngược lại là rất lớn, nói xong lời cuối cùng, trung niên nam nhân ngữ khí lộ ra khinh miệt, còn có như ẩn như hiện sát ý. Trung niên nam nhân lời nói để cho Quang Minh Thành trong lòng mọi người phát lạnh. Dựa theo trung niên nam nhân mà nói, Kế Ngôn hẳn là tai kiếp lôi kết thúc về sau, trước tiên ly khai nơi này, tìm một chỗ trốn đi, một thân một mình yên lặng vượt qua bước thứ hai thiên kiếp mới đúng. Ai? Có người nhịn không được thở dài. Dù sao nửa bước tiên đế thiên kiếp tình báo ít càng thêm ít, ai biết muốn làm như vậy đâu. Suy yếu thời gian mấy tháng thậm chí trăm năm, thật là đáng sợ, không cẩn thận liền có rơi xuống phong hiểm, cái này phong hiểm lớn nhất vẫn là đến từ người. Nhìn xem trung niên nam nhân xuất hiện, mọi người đều biết lần này Kế Ngôn xong đời. Đáng chết, quát to một tiếng, nguyệt âm thanh từ đằng xa truyền đến, Từ Trị, ngươi dám. Kim Hoa cười ha hả, ha ha, Nguyệt, ngươi đừng nghĩ đi. Nguyệt chặn Kim Hoa, cung giao hai người, nhưng là từ trên phương diện khác tới nói, nàng cũng là bị hai người ngăn cản. Nửa bước tiên đế Từ Trị xuất hiện, ở đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn. Kế Ngôn ở trước mặt hắn, giống như một cái tiểu hài tử, không có lực phản kháng chút nào. Đại sư huynh. Tiêu Y gấp đến độ nước mắt tràn ra, nàng muốn đi ngăn cản. Nhưng bị Quản Vọng gắt gao giữ chặt, đừng xung động, đừng làm loạn. Miệng quả đen. Ngươi vội vàng giúp. Tiêu Y ngược lại đối với Ân Minh Ngọc đạo, ngươi nói mau a. Ân Minh Ngọc im lặng liếc mắt, ta nói cái gì? Thời khắc này nàng đã phiền muộn tới cực điểm, nói trừ phi tới một vị nửa bước tiên đế, kết quả, thật đúng là tới. Nàng khó chịu đạo, chỉ có thể lại đến một vị nửa bước tiên đế mới có thể, chương 2989, nấu canh quên tắt lửa. Lại đến một vị nửa bước tiên đế. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Làm sao có thể? Kim Hoa bọn hắn một phương bốn vị nửa bước tiên đế, tăng thêm Nguyệt cùng Lữ Thiếu Khanh hai người đã đạt đến kinh người sáu vị. Lại đến một vị, ai có thể tới? Lại nói, tới thì nhất định là bằng hữu. Ha ha, ha ha, Lam Kỳ cười lạnh liên tục, sắc mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thời khắc này Lam Kỳ chỉ cảm thấy nhẫn nhịn một tháng, trong nháy mắt thả ra ngoài một dạng, loại kia thư sướng cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn chỉ cảm thấy đời này có lẽ là giờ khắc này là vui vẻ nhất, vui sướng nhất, thoải mái nhất thời khắc. Vốn cho rằng Kế Ngôn sẽ thành công bước vào nửa bước tiên đế, hắn ôm vào đùi sẽ chật vật trở ra. Hắn đã chuẩn bị nhận mệnh, nghĩ đến như thế nào trốn. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn, một khắc trước hắn như cha mẹ chết, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh là cỡ nào vẻ đẹp. Nghe được Ân Minh Ngọc lời nói, hắn không chút khách khí khinh bỉ, lại đến một vị nửa bước tiên đế. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói đến là đến. Hôm nay, Kế Ngôn chết chắc, những người khác chết chắc, Các ngươi cái này một số người cũng đều chết chắc. Lam Kỳ cơ hồ là cắn răng đem câu nói này nói ra. Vừa rồi hắn quá oan uổng, bây giờ là hận không thể đem trong lòng biệt khuất chi khí gấp bội trả lại Tiêu Y các nàng. Lần này, không ai có thể cứu được các ngươi, không có. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Từ Trị chậm rãi đưa tay ra, nhắm ngay Kế Ngôn. Xong. Rất nhiều người trong lòng kêu, Tiêu Y bọn người càng là vội vã muốn xông tới. Nơi xa tiếp tục truyền đến nguyệt tiếng trống giận dữ, phẫn nộ lại mang theo không thể làm gì. Lam Kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Hết thảy đều kết thúc. Từ Trị trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tự tay gạt bỏ thiên tài cảm giác không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Ha ha, cười lạnh hai tiếng, mà hậu chiêu hung hăng một trảo. Dựa theo nửa bước tiên đế thực lực, một phương thiên địa đều có thể bị chọc vào trong tay, hóa thành bột mịn. Nhưng mà Từ Trị bắt đi sau đó lại không có bất cứ động tĩnh gì. Từ Trị kinh hãi, cảm nhận được trong thiên địa ba động, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ai? Bỗng nhiên hét to Từ Trị để cho Quang Minh Thành mọi người thất kinh. Không ít người che ngực, cảm thấy trái tim chịu không được. Ai, chém chém giết giết làm gì? Một thanh âm sâu kín vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa, truyền vào trong tai mỗi người. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không thể tin được chính mình nghe được. Thanh âm này quen thuộc a, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh còn có thể là ai? Hay, nhị sư huynh. Tiêu Y cũng có mấy phần kinh ngạc. Thời khắc này nàng cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lữ Thiếu Khanh đi đối phó Yến Tử Cống, hai người cũng là nửa bước tiên đế. Hơn nữa Yến Tử Cống nhìn thế nào cũng là một vị có uy tín nửa bước tiên đế, thực lực mạnh yếu không nói, kinh nghiệm hẳn là so Lữ Thiếu Khanh mạnh. Coi như đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, ngăn chặn Lữ Thiếu Khanh hẳn là có thể làm được. Tiên quân chiến đấu có đôi khi đều cần mấy tháng mới có thể phân ra thắng bại. Nửa bước tiên đế ở giữa chiến đấu không có mấy tháng, thậm chí mấy năm, hoặc thời gian dài hơn mới đúng. Lữ Thiếu Khanh rời đi đến bây giờ còn không đủ 2 tháng, hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Vấn đề này để cho rất nhiều người đầu óc trống rỗng. Liền xem như tâm tư linh hoạt hạng người cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì cái kia kết luận để cho người ta chỉ sợ, để cho người ta hoảng sợ, để cho người ta tuyệt vọng. Từ Trị cũng là căng thẳng trong lòng, cảnh giác kéo căng. Hắn nhìn chằm chằm một vị trí nào đó, lần nữa hét lớn một tiếng, Yến đạo hữu đâu? Về nhà a, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi âm thanh truyền đến, hắn nói trong nhà nấu canh hỏa quên nhốt, đi về trước tắt lửa. Hắn nhờ ta chuyển cáo các ngươi, chờ đợi trong nhà hắn ăn canh, không cần mang thủ tính. Tất cả mọi người sạm mặt lại, sâu đậm im lặng. Về nhà tắt lửa. Đùa thôi. Từ Trị sầm mặt lại, gầm thét, làm càn. Ngươi là nửa bước tiên đế, ta cũng là, nói chuyện đừng cuồng. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh âm thanh vẫn như cũ chậm rãi, còn nói nửa bước tiên đế, tâm bình tĩnh không có sao. Tâm bình tĩnh, gắng giữ lòng bình thường, coi như trời sập, đều phải tâm bình tĩnh. Từ Trị lạnh lùng nói, Yến đạo hữu đâu? Ngươi cho rằng ngươi nói những thứ này mê sảng ta sẽ tin. Lữ Thiếu Khanh ẩn thân ở trong hư không, âm thanh phản phất là từ 4 phương 8 hướng truyền đến một dạng, nói thật ra ta cũng không tin. Nhà ai nửa bước tiên đế sẽ nấu canh? Ta cảm thấy a, quả thực là ta tận tình một phen thuyết phục, Yến đạo hữu hoàn toàn tỉnh ngộ, biết làm là không đúng như vậy. Nhưng mà đâu, hắn dù sao cũng là nửa bước tiên đế, hay là muốn chút mặt mũi, cho nên mới tìm một cái lấy cớ như vậy. Vì hòa bình thế giới, dụng tâm lương khổ, xúc động thiên địa. Càng giật. Rất nhiều người nhịn không được trong lòng chửi bậy. Ngươi còn không bằng nói hắn về nhà nấu canh đâu. Làm sao có thể bởi vì lời khuyên của ngươi liền chủ động rời đi đâu. Hảo, Từ Trị bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực, lại có thể đem Yến đạo hữu bức đi. Vừa vặn, ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Sau khi nói xong, hướng về phía trước vị trí ra sức vồ một cái. Rắc rắc một tiếng, thiên địa quần áo một dạng bị tháo ra một mảnh. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bại lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một loại xung động muốn đánh người. Từ Trị càng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, sát khí đột ngột tăng. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nằm ở trong hư không, hai tay gối đầu, vểnh lên chân bắt chéo, lộ ra thật không nhàn nhã. Lười nhác khí tức tự hồ tràn ngập ức vạn dặm, để cho mỗi người đều cảm thụ được, xung động đánh người càng thêm mãnh liệt. Quảng vọng che lấy cái trán, thấp giọng rên rỉ, hỗn đảng đồng hương, đối phương tốt xấu là nửa bước tiên đế, cho điểm tôn trọng có thể chết. Thật chán ghét như vậy nửa bước tiên đế sao? Từ Trị sát khí đã tràn ngập ra, tràn ngập thiên địa, hắn gầm nhẹ, tiểu tử, ngươi quá mức. Mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì bức đi Yến đạo hữu, nhưng mà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết, chương 2990, quả nhiên là bị thương. Lữ Thiếu Khanh lười biếng đứng lên, lười biếng ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng một cái. Dáng vẻ lười biếng, nhìn càng thêm nhiều người muốn đánh hắn. Nhìn xem liền cho người trong lòng phát cáu. Từ Trị sát ý cao hơn. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, xem thường, bớt ở chỗ này khoác lác. Yến Tử Cống trước kia cũng là như thế này nói với ta, về sau còn không phải bị ta cảm động rối tinh rối mù, bôi nước mắt về nhà tắt lửa. Tới, tới, Lữ Thiếu Khanh đối với Từ Trị vẫy tay, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút, chém chém giết giết cũng không tốt. Ha ha. Từ Trị đối mặt cử động Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh không dứt, ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt, tên ngu xuẩn. Ngươi có thể so Yến đạo hữu mạnh, nhưng mà, ngươi không để ý đến một điểm. Dừng một chút, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, không hỏi một tiếng một chút. Để cho trong lòng của hắn phiền muộn một chút. Âm thanh đều bởi vậy gia tăng mấy phần, ngươi cùng Yến đạo hữu chiến đấu, ngươi coi như thắng, ngươi cũng nhất định phải trả giá đắt. Dạng này ngươi còn dám xuất hiện tại ta mặt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biết rõ Từ Trị ý tứ. Một cái trạng thái không hoàn toàn, thậm chí thụ thương nửa bước tiên đế, một cái trạng thái hoàn hảo, thực lực ở vào đỉnh phong nửa bước tiên đế, một khi đánh nhau, ai thắng ai thua còn dùng nói sao? Ha ha, quả nhiên là tên ngu xuẩn. Lam Kỳ bên này lại tại mở miệng, nụ cười trên mặt đầy mặt. Không còn vừa rồi chết một nhà miệng sổ ghi chép cái chủng loại kia biểu lộ. Lam Kỳ bây giờ chỉ cảm thấy thế giới vẫn là tốt đẹp như vậy. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, Lam Kỳ kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn, cả người kém chút điên rồi. Yến Tử Cống cái này nửa bước tiên đế thế mà đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Lam Kỳ vào lúc đó cảm thấy thế giới này là vô cùng hỏng bét, vẫn là hủy diệt tính toán. Bây giờ, Lam Kỳ cảm thấy thế giới là mỹ hảo. Từ Trị nói không sai, Lữ Thiếu Khanh có thể trở về, nhất định là cùng Yến Tử Cống đánh một hồi. Nhất định trả giá đắt, nói không chừng là rất nghiêm trọng đánh đổi. Bởi như vậy, đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công Từ Trị phần thắng cơ hồ 100%. Lam Kỳ hai mắt tỏa sáng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Kế ngôn cái gì tạm thời để một bên đi, ngược lại không có nhanh như vậy. Trước mắt chủ yếu vẫn là nhanh chóng giết chết Lữ Thiếu Khanh A, cái này hỗn đảng quá khinh người. Lam Kỳ hận không thể vọt tới Từ Trị bên tai hướng về phía hắn lớn tiếng thúc giục, để cho hắn nhanh chóng ra tay. Ngươi biết cái gì? Tiêu Y đối với Lam Kỳ loại này thiển cận ánh mắt 10 phần khinh thường, tên ngu xuẩn là ngươi. Ta nhị sư huynh tất nhiên dám xuất hiện ở đây, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, nửa bước tiên đế. Nắm. Lam Kỳ cười lạnh, cuồng vọng. Tại trước mặt nửa bước tiên đế dám nói như vậy. Không biết sống chết. Ngươi nói cho ta biết, hắn như thế nào thắng. Lời mắng Tiêu Y, ánh mắt lại là đắc ý nhìn qua Ân Minh Ngọc. Ngươi không phải rất biết phân tích sao? Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào phân tích? Ân Minh Ngọc bây giờ cũng tại tự bế. Nàng một trận hoài nghi Tiêu Y mắng nàng lời nói có phải hay không chính xác. Chính mình thật là miệng quạ đen. Từ Trị bên này đã lười nhắc nói nhảm, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng dùng sức một trảo, kèm thêm xa xa Kế Ngôn cũng cùng một chỗ bao phủ đi vào. Lữ Thiếu Khanh dám trốn, sau lưng Kế Ngôn liền sẽ gặp nạn. Ai? Lữ Thiếu Khanh khẽ than thở một tiếng, một kiếm đánh xuống. Oanh một tiếng, thiên địa rung chuyển bên trong, Từ Trị hư không hóa thành đại thủ bị đánh trở thành hai nửa. Khí tức đáng sợ hóa thành phong bạo hướng về hai bên bao phủ, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh sau lưng hoàn toàn yên tĩnh. Đánh nhau cái gì, Lữ Thiếu Khanh tay cầm trường kiếm hướng về phía Từ Trị đạo, cũng không cần, lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn biến đổi, phốc một ngụm máu tươi đi ra. Một màn này tự nhiên cũng bị xa xa mọi người thấy ở trong mắt. Lam Kỳ bọn người con mắt càng sáng hơn, kém chút hoang hô lên. Quảng Vọng cau mày, rất là lo lắng, hỏng bét, hắn quả nhiên là có tổn thương. Chỉ cần là người bình thường đều có thể phán đoán đến ra Lữ Thiếu Khanh nhất định sẽ thụ thương. Kém nhất cũng là trạng thái không tốt. Bây giờ xem xét, đúng là như thế. Từ Trị chỉ là nhẹ nhàng vừa ra tay, Lữ Thiếu Khanh liền phun huyết. Phiền phức lớn rồi. Bá cũng không nhịn được mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Từ Trị cái này một số người được thế, đối với Quang Minh Thành tới nói, đối với nàng người thành chủ này tới nói không phải một chuyện tốt. Mà bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp tốt. Chân chính nửa bước tiên đế chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyệt hai cái. Nguyệt bị kéo ở, thụ thương Lữ Thiếu Khanh tự mình đối mặt một cái trạng thái hoàn hảo nửa bước tiên đế, nguy hiểm trọng trọng. Trắng Nột khẽ gật đầu, đồng ý bá mà nói, đúng vậy a, bộ dáng của hắn nhìn xem đều rất tồi tệ. Tóc, quần áo đều lộ ra rất là chật vật. Cách rất xa, nhưng ở trong đám người tiên thức, còn có thể thấy rõ ràng Lữ Thiếu Khanh bộ dáng. Tóc quanh co khúc khuỷu, quần áo dội cho mấy cái động, cháy đen, phản phất bị đánh một dạng. Bộ dáng này tại mọi người xem ra chắc chắn là cùng Yến Tử Cống chiến đấu tạo thành. Từ Trị âm thanh truyền đến, ha ha, quả nhiên là như thế. Từ Trị mặt mang vẻ đắc ý, một bộ dáng vẻ không ngoài sở liệu của ta. Tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta thủ đoạn chơi, ngươi còn non vô cùng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, chỉ vào Từ Trị quát lên, đừng quá mức a. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có lòng nhân từ, không đành lòng sát sinh, đừng cho ngươi khuôn mặt không biết xấu hổ a. Đức hiếu sinh. Lòng nhân từ. Không nhận sát sinh. Chơi đâu? Vô số người muốn phun tào, tam đại thần vương là chết ở trên tay ngươi, chính ngươi quên. Tiểu tử ngươi trên tay dính máu tươi nhiều nhất. Ngươi bị thương rồi, nói những thứ này có thể hù được một vị nửa bước tiên đế sao? Rất nhiều người lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá mức ngây thơ. Từ Trị cười lạnh không thôi, không có quá nhiều nói nhảm, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh xuất thủ lần nữa. Lần này là một quyền đánh ra. Nắm đấm tại xuất thủ trong nháy mắt hóa thành kinh thiên thần quyền. Phát ra tiếng nổ thật to, vô số quy tắc bị đánh tan, một quyền hội tụ trong thiên địa sức mạnh, giống như diệt thế chi quyền. Chương 2991, dùng miệng quạ đen của ngươi hỗ trợ. Thần quyền hội tụ thế gian lực lượng cường đại nhất. Một quyền đánh ra, hóa thành một kích mạnh nhất, hung hăng hướng về Lữ Thiếu Khanh oanh kích mà đi. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào trốn tránh, phía sau hắn là Kế Ngôn. Đối mặt Từ Trị một quyền, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trường kiếm hơi hơi rung rung. Giống như một cái thái dương nổ tung, tia sáng bắn ra, một đạo quang mang chính là một kiếm quang. Dữ dằn kiếm quang đồng dạng đem thiên địa xé rách. Song phương sức mạnh hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Gào! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, thân hình bay ngược, máu tươi mãnh liệt phun. Tại phía sau hắn Kế Ngôn một chút sự tình cũng không có. Kế Ngôn bị hắn bảo vệ rất tốt. Ha ha, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết bay ngược, Từ Trị cười lạnh không thôi, âm thanh mang theo khinh thường, liền ngươi bộ dáng này, cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đến cùng là quá non nớt điểm. Không ít người trong lòng 10 phần đồng ý Từ Trị mà nói, quá non nớt. Một số người thấp giọng nói, bị thương, còn dám đi ra, đây không phải muốn chết sao. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chạy mau mới là cách làm chính xác nhất. Không có cách nào chạy, hắn sư huynh còn ở nơi này đâu, hắn không ngăn trở, hắn sư huynh liền không có. Ngu xuẩn cách làm, trước lo cho chính mình lại nói, không có cái năng lực kia. Chỉ có thể đem chính mình góp đi vào, Lữ Thiếu Khanh phun máu tươi, xách theo trường kiếm trở về mà quay về, hắn chỉ vào Từ Trị, đi a, lại đến cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với ta không khách khí. Từ Trị cười, chính ngươi còn thấy không rõ lắm chính ngươi tình cảnh. Tên ngu xuẩn. Chết. Từ Trị xuất thủ lần nữa, bước ra một bước, tới gần Lữ Thiếu Khanh. Giống như một cái chiến sĩ, cầm trong tay vũ khí, cấp tốc tới gần. Cảm giác áp bách mạnh mẽ cho dù là ở xa Quang Minh Thành đám người cũng cảm nhận được. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói những cái khác, chỉ là cổ áp bức này cảm giác đủ để cho tiên quân cảnh giới tồn tại sụp đổ. Nửa bước tiên đế đe dọa cùng trời sập khác nhau ở chỗ nào? Từ Trị thân hình phổ thông, không có đặc biệt xuất chúng. Ra chiêu lại là hung mãnh lăng lệ, bá đạo vô song. Một quyền có thể đánh nát bầu trời, một chưởng có thể đập nát đại địa. Hắn sát tiếng Lữ Thiếu Khanh, quyền chưởng rơi xuống, đem chung quanh không gian chấn vỡ, hóa thành hỗn độn. Cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát. Tại sau lưng 2-3 dặm trong phạm vi chính là Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào trốn tránh, đối mặt Từ Trị cường thế công kích, hắn chỉ có thể từng cái kế tiếp. Khục, Khục, Lữ Thiếu Khanh mặc dù ngăn cản được, nhưng mà lực lượng cường đại đem hắn va chạm liên tục ho ra máu. Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên không trung tạo thành mảng huyết vụ lớn, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, Từ Trị trong tươi cười mang theo tàn nhẫn, không biết lượng sức, cũng dám tới ngăn cản ta. Ngươi bây giờ có thể làm sao? Tiếp tục cản trở ta. Ngươi sẽ chết, tránh ra, hắn sẽ chết. Ngữ khí bình thản, nhẹ nhõm, lại mang theo làm cho người không rét mà run tàn nhẫn. Hai lựa chọn bày Lữ Thiếu Khanh trước mặt, vô luận Lữ Thiếu Khanh chọn cái nào, cũng là một cái tàn nhẫn lựa chọn. Hai chọn một, bảo đảm chính mình vẫn là bảo đảm sư huynh. Cách làm như vậy, là một loại tinh thần đả kích. Có thể cực lớn suy yếu hắn đấu chí. Rất nhiều người đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào suy nghĩ một chút, lập tức đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh che ngực, không nên quá phận. Làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ha ha, Từ Trị nhịn không được cười ha ha, ngây thơ. Đến lúc này, ngươi còn ôm lấy huyễn tưởng. Thật không biết Yến đạo hữu là như thế nào thua ngươi. Sau khi nói xong, lại là đấm ra một quyền. Lữ Thiếu Khanh lần này giơ trường kiếm chào đón, ông một tiếng, ngàn vạn tinh quang rơi xuống, hướng về phía Từ Trị dày đặc quanh kích. Từ Trị tự nhiên không sợ, quơ song quyền phóng lên trời. Từng quyền đánh ra, bộc phát sức mạnh đem từng đạo tinh quang đánh tan. Mặc dù tinh quang cường hãn, nhưng hắn lộ ra thực lực cường hãn hơn. Cứng rắn dùng nắm đấm đem một chiêu này đánh tan. Choáng váng rất nhiều người. Quang Minh Thành trên dưới đã có thật nhiều người được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh uy lực một kiếm này. Thần Vương tại trước mặt cũng không chiếm được lợi ích, bị đánh kêu thê lương thảm thiết, bị trọng thương. Mà ở trước mặt Từ Trị, lại không được cái tác dụng gì, bị Từ Trị dựa vào một đôi nắm đấm đánh nát. Thực lực như thế, đủ để cho người tuyệt vọng. Chiêu thức không tệ, Từ Trị đứng tại trên trời, thu quyền mà đứng, thần sắc bình thường, đáng tiếc từ trong tay ngươi xuất ra, lãng phí, ai, Quảng Vọng nhịn không được thở dài, đại phiền toái. Tiểu tử khốn kiếp lần này khó làm. Tiêu Y nắm đấm nắm chặt, không có chuyện gì, nhị sư huynh có thể ứng phó được. Ân Minh Ngọc lắc đầu, đồng ý sư phụ mình cách nhìn, đối phó thế nào. Cục diện dưới mắt đối với hắn mà nói là tuyệt cảnh. Lam Kỳ cũng nghe đến Tiêu Y lời nói, ha ha, ứng phó được. Đối phó thế nào? Trừ phi còn có người đến giúp hắn. Nhưng mà, Lam Kỳ câu nói sau cùng kéo đến rất dài, có thể sao? Cho dù là Tiểu Hắc các nàng cũng biết không có khả năng. Tiêu Y nhìn chằm chằm Lam Kỳ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gia hỏa, sớm muộn giết chết ngươi. Ha ha, Lam Kỳ cười lạnh, ánh mắt mang theo hận ý, ngươi trước tiên lo lắng sư huynh của ngươi a. Bọn hắn chết, liền đến phiên các ngươi. Bá ngữ khí trầm thấp, chỉ sợ không có biện pháp gì. Quảng Vọng tiếp tục thở dài, trừ phi lại đến một vị nửa bước tiên đế. Tiêu Y lập tức đối với Ân Minh Ngọc đạo, nhanh, dùng miệng quả đen của ngươi giúp đỡ chút. Ân Minh Ngọc tức chết, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn chê cười ta. Ân Minh Ngọc rất hy vọng nơi xa Từ Trị nắm đấm rơi vào Tiêu Y trên đầu, hung hăng sửa trị một chút Tiêu Y đầu óc heo. Hai ngươi vị là nguy cơ sớm tối, ngươi thế mà ký thác ta. Hy vọng ta cái miệng quả đen này phát lực. Đến cùng là dạng gì đầu óc? Chẳng lẽ ta nói một vị nửa bước tiên đế liền có thể tới? Ta còn không bằng nói lại đến hai vị nửa bước tiên đế đâu, chương 2992, cái gì kiếm? Mổ heo kiếm. Ân Minh Ngọc rất muốn phun chết Tiêu Y, đến chết cũng nghĩ đem miệng quả đen cái này suối quẩy xưng hào gắn ở trên đầu ta. Ngươi như thế nào không chính mình lĩnh đi? Thật là đáng giận. Lam Kỳ cười ha ha một tiếng, lại đến nửa bước tiên đế. Còn gì nữa không? Lui một vạn bước mà nói, coi như tới, sẽ giúp các ngươi. Tiêu Y khuôn mặt cũng là một suy sụp. Đúng là như thế. Lại đến một vị nửa bước tiên đế là Kim Hoa bọn hắn bên kia khả năng rất lớn, so là Lữ Thiếu Khanh bên này lớn hơn. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, vẫn là Tiêu Y các nàng những người khác, đều khó có khả năng nhận biết càng nhiều nửa bước tiên đế. Người tới chỉ có thể là địch nhân, không thể nào là bằng hữu. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tức giận truyền đến, đừng quá mức. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ta bất quá là đang trêu chọc ngươi chơi. Đám người lần nữa nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại ngoài mạnh trong yếu, nói lời cũng không có chương pháp. Đùa ta chơi. Từ Trị cười lạnh, lần nữa hướng về phía Lữ Thiếu Khanh huy quyền. Ngươi một cái lông trắng tiểu tử, may mắn không chết, còn dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên gầm lên, âm thanh chấn động vạn dặm, giống như kinh thiên phích lịch, ngươi đang nói cái gì? Ông! Kiếm quang dữ dằn, bộc phát ra khí tức để cho Từ Trị không thể không thu tay lại trở ra, tạm thời tránh né mũi nhọn. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn qua Từ Trị, trường kiếm chỉ phía xa, đằng đằng sát khí, vừa rồi ngươi gọi ta cái gì? Cho ngươi một cái cơ hội, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại nói. Lữ Thiếu Khanh hung ác bộ dáng chẳng những không có hù đến Từ Trị, ngược lại để cho Từ Trị giận tím mặt. Hắn cư nhiên bị Lữ Thiếu Khanh bức lui, vô cùng nhục nhã. Lông trắng tiểu tử, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Từ Trị cắn răng, một thân lông trắng, dở dở ương ương, cơ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội lửa giận vụt nổ tung hết, đi khắp toàn thân, để cho hắn nghĩ phát cuồng. Ta liền biết lông trắng mày trắng sẽ bị người chê cười. Đại đình quản chi phía dưới bị người kêu như vậy lấy, sỉ nhục, sỉ nhục. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động, tức giận hắn quyết định không giả. Gọi hắn lông trắng, cùng trước mặt mọi người thoát hắn quần khác nhau ở chỗ nào. Ta muốn giết chết. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm đảo qua, lao thẳng tới Từ Trị mà đi. Giết chết ta. Từ Trị cười lạnh, ngươi có bản lãnh gì? Ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, vừa rồi ta không có trốn, hy vọng ngươi đừng sợ. Từ Trị bản suy nghĩ trốn tránh. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, hắn ý nghĩ này lập tức bị bóp chết. Lữ Thiếu Khanh không có trốn, hắn tránh mà nói, chẳng phải là chọc người chê cười. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm đánh tới, mặt quân kiếm sáng bóng mang hơi ảm đạm, không có loại kia thần binh tia sáng bắn ra bốn phía khí chất. Nhìn xem chính là một thanh phổ thông vũ khí. Nghĩ đến lực lượng của mình, lại nghĩ tới vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không dám dùng trường kiếm và hắn đụng nhau tình hình. Từ Trị tâm bên trong tự tin tăng vọt. Một cái yếu đuối nửa bước tiên đế, có cái gì tốt sợ? Một thanh phổ thông vũ khí, có cái gì tốt sợ? Từ Trị không hề động, đối mặt với nhào tới Lữ Thiếu Khanh, hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng một quyền đánh tới. Oanh! Một quyền liền đem bầu trời đánh tan. Nếu như là trước kia, Lữ Thiếu Khanh tất nhiên sẽ bị đánh thổ huyết bay ngược. Mà bây giờ một quyền lại đối với Lữ Thiếu Khanh không tạo được bất kỳ tổn thương. Không gian chung quanh vỡ nát, thiên địa mảnh vụn giống như nước thủy triều hướng về nơi xa trút xuống. Lữ Thiếu Khanh lại đón cổ lực lượng này lao ngược lên trên, dù là hủy diệt sức mạnh rơi vào trên người hắn cũng chưa từng để cho hắn có nửa điểm dao động. Từ Trị con ngươi đột nhiên co vào, hắn cảm thấy cực lớn bất an. Nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh đã giết đến trước mặt hắn. Đối mặt với vỗ xuống trường kiếm, hắn chỉ có thể lựa chọn tay không ngăn cản. Nắm tay phải hóa chưởng, dự định một tay tiếp giao.